Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1992 biến đổi không phải thứ gì. Lão tam hiện ở nơi nào? Lục mặt hỏi. Phạm Ly nghe một chút có triển vọng, bận rộn đáp. Khối này biến thái phổ thông ở Nam Phương hoạt động, chỉ cần ta một cú điện thoại hắn liền sẽ tới. Tại sao như vậy? Nghe lời ngươi. Phạm Ly vẻ mặt trần trờ, bị Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, vội vàng nói, bởi vì ta thay hắn liên lạc nghiệp vụ. Ta chỉ là liên lạc nghiệp vụ, những thứ khác đều không nhúc tay. Thực sự, lão tam sự ta đều bất kể. Lục mặt nhíu mày một cái, lời này nghe có chút kỳ quái, xem ra cái đó lão tam có chút cổ quái. Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài, nàng cho Lệ Vô Mệnh gọi điện thoại, hỏi thăm tên biến thái này lão tam sự. Lúc trước Lệ Vô Mệnh mắng lão tứ Giang Ly Vân là biến thái, chẳng lẽ cái này lão tam cùng Giang Ly Vân ngon giống vậy sắc không? Biện Ngọc Kinh đối với nữ nhân không có hứng thú, so với hắn Giang Ly Vân càng biến thái. Nửa đêm hảo ngủ, Lệ Vô Mệnh bị điện thoại đánh thức, vốn là nổi giận không được, nhưng nghe một chút là hỏi thăm tam sư đệ, nhất thời dùng mình, thần thanh khí sảng, một chút buồn ngủ cũng bị mất, còn từng trận chán ghét. Nhắc tới hắn mấy cái sư đệ đều là biến thái, ngoại trừ Phạm Ly là người bình thường, hắn đối với tiền và nữ nhân cảm thấy hứng thú, xa người phóng hỏa loại sự tình này cũng không thích làm, đỉnh tốn nhiều tiền tìm người khác phạm, mình là không động thủ. Mấy cái khác lại người người đều là cặn bã bên trong cực phẩm thiên hảo xa người phóng hỏa, hơn nữa còn vui này không kia. Giống Biện Ngọc Kinh, hắn liền yêu xa nhân, còn chuyên chọn đặc thù đám người. 3 đến 5 tháng là hắn thích nhất hạ thủ đối tượng, bởi vì hắn muốn lấy vật sống. Lệ Vô Mệnh cố nén chán ghét. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Nổi trận lôi đình. Xúc sinh không bằng đồ vật. Hắn muốn những thứ này làm gì? Phạm Ly nói hắn bang tên biến thái này liên lạc nghiệp vụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng người có tiền càng sợ lão. Bọn họ liền muốn ăn cái này kéo dài tuổi thọ. Nghe nói 3 đến 5 tháng là lớn nhất bù. Diệp Thanh Thanh ngực một trận lấp. Áp tâm thiếu chút nữa ấy. Tên biến thái này cùng trước kia Vũ Văn Hoa như thế. Coi nhân mạng như cỏ rác. Hơn nữa còn là vị trưởng thành đài hài âm mà. Thiên đao vạn quả đều không quá đáng. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Âm lão dược không phải thứ gì. Cho nên dạy dỗ học trò không phải là biến thái. Chính là thị huyết. Cuồng. Không một cái tốt. Nàng lại nghe Biện Ngọc Kinh những chuyện khác. Khối này biến thái dùng độc coi như lợi hại. Đứng sau Hoa Tiểu Lâu. Hơn nữa người này còn là trình độ học vấn cao. Đối ngoại thân phận cuối cùng y học tiến sĩ. Hơn nữa ở quốc tế y học trong tạp chí phát biểu hàm kim lượng rất cao luận văn. Ở quốc tế giới y học rất có nổi tiếng. Phi, Diệp Thanh Thanh không nhịn được hứ âm thanh. Loại này biến thái lại còn xâm nhập vào phần tử trí thức lĩnh vực. Không đúng, gieo họa không thiếu nữ học sinh. Lão tam bộ dáng đẹp mắt. Tí bị nổn nhục ngọc thủ lâm phong. Rất nhiều nữ học sinh đều đuổi ngược hắn. Hắn sẽ giả bộ làm đối tượng. Sau đó khiến nữ học sinh mang thai. Còn muốn toàn pháp khiến nữ học sinh đi đánh. Lệ Vô Mệnh nói. Dẫn đến Diệp Thanh Thanh tóc cũng sắp đốt. Cũng chính là Biện Ngọc Kinh bây giờ không có ở đây trước mặt. Nếu không nàng nhất định phải giết chết khối này biến thái. Ngươi có phải hay không phải đối phó khối này biến thái? Lệ Vô Mệnh hiếu kỳ hỏi. Phạm Ly đáp ứng hỗ trợ dẫn dụ biến thái đến Bình Giang. Làm điều kiện trao đổi. Để cho chúng ta tha cho tính mạng hắn. Diệp Thanh Thanh nói thật. Lệ Vô Mệnh trầm mặc mấy giây. Nói. Thật ra thì Phạm Ly người này mặc dù lòng dạ ác độc. Hắn thật đúng là không có mình dính qua huyết. Cũng không phải biến thái. Nhưng tương tự không là đồ tốt. Treo Diệp Thanh Thanh tức giận cúp điện thoại. Phạm Ly dĩ nhiên không cần chính mình đi làm dính máu chuyện. Hắn là có tiền. Tiêu tiền mướn người Phạm là được. Bất quá nói tóm lại. Lão già này ở âm lão rượu bát tên học trò trong vẫn tính là nhân loại bình thường phạm vi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1993 chạy kết hôn là tiền đề. Diệp Thanh Thanh vào nhà nắm biện ngọc kinh chuyện đại khái nói. Lục Mặc nhíu chặt mi. Hắn cũng không nghĩ tới hội biến thái như vậy. Bắn chết đều lợi cho hắn quá rồi. Nắm biện ngọc kinh đưa tới Bình Giang, không muốn lộ ra sơ hở. Lục Mặc hạ quyết tâm. Loại này biến thái phải chết, quyết không thể khiến hắn còn sống gieo họa nhân. Phạm Ly ánh mắt sáng lên. Dò xét hỏi. Ta có thể lấy công chuộc tội không? Ta thật không làm gì chuyện xấu. Nhiều lắm là chính là cùng đối thủ cạnh tranh làm. Không có làm chuyện thương thiên hại lý. Không có làm đệ đệ của ta bọn họ là chính mình chạy đến chỗ ngươi vết thương trên người hắn là soi chính mình quất. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chẳng biết xấu hổ. Tưởng đều sẽ không tin đích trong nháy mắt đánh mặt. Phạm Ly mặt đỏ bừng lên. Hồi lâu tài ập ốn đảo. Người là ta phái nhân bắt cóc. Nhưng ta không muốn hại tánh mạng người. Chỉ muốn bảo bối của ngươi. Muốn tánh mạng là âm lão duyệt. Ta là muốn thả người. Hơn nữa roi thương cũng không phải ta quất. Là Du Ly tiện nhân kia. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Ngươi và Du Ly là buộc ở trên một sợi dây châu chấu. Đều không là đồ tốt vậy các ngươi giết ta đi. Ngược lại đều là chết. Ta không sống được. Phạm Ly quyết tâm đùa bỡn thành lập vô lại. Hắn nhất định phải cách bảo đảm. Nếu hắn không là tâm lý không có chắc. Lấy hắn nhiều năm ở làm ăn trên sân lăn lộn luyện thành nhãn quang nhìn. Diệp Thanh Thanh nữ nhân này nói liền là đánh sắm. Tuyệt đối không thể tin. Nhưng Lục Mặc mặt đầy chính khí. Chỉ cần hứa hẹn hắn. Liền chắc chắn sẽ không lại thương tính mạng hắn. Cho nên hắn phải khiến Lục Mặc cam kết. Muốn chết đúng không? Ta bây giờ liền giết chết ngươi. Diệp Thanh Thanh phát hỏa. Lại móc ra quả đông lạnh. Bị Lục Mặc ngăn cản. Lạnh lùng nhìn hắn. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Phạm Ly còn muốn lại nói điều kiện. Lục Mặc cắt đứt hắn. Không muốn ngay bây giờ ăn quả đông lạnh. Nhất thời xì hơi. Phạm Ly tâm tồn may mắn hỏi. Tội sống là thế nào? Cái chịu tội pháp giao cho luật pháp chế tài. Lục Mặc thật ra thì sớm bảo Phương Ngạn Minh điều tra qua Phạm Ly lại. Quả thật như chính hắn nói. Chuyện thương thiên hại lý không có làm. Nhưng chuyện thất đức lại làm được cũng không ít. Giống hối lộ tẩy hắc đậu hủ nát công trình loại này nhiều vô số kể. Thật bàn về đến bắn chết 10 lần cũng đủ. Nhưng hắn muốn cho Phạm Ly hỗ trợ đưa tới biển Ngọc Kinh cùng lão thất khối này hai con cá lớn. Cũng coi là lấy công chuộc tội rồi. Bất quá Phạm Ly tù lại là chuẩn bị ngồi mặt. Không ra ngoài dự liệu nên được đi phòng giam dưỡng lão. Phạm Ly cứng rắn bất quá Lục Mặc chỉ đành phải đáp ứng. Nhưng Lục Mặc lại vẫn chưa xong. Ngoại trừ lão tam còn có lão thất cũng phải dẫn ra. Phạm Ly cắn chặt răng. Khối này còn không kết thúc rồi. Hắn muốn không đáp ứng. Nhưng Diệp Thanh Thanh quả đông lạnh ngay ở bên cạnh. Cho tới bây giờ không cảm thấy quả đông lạnh có khủng bố như vậy. Hắn thở dài. Vẫn đáp ứng. Ta hết sức, ta cùng lão thất liên lạc được cũng không nhiều, không có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ mắc câu. Ngươi chỉ muốn gọi điện thoại tới là được, dựa theo ta dạy ngươi nói. Lục Mặc sớm đã có cách đối phó. Lúc trước Lệ Vô Mệnh nói với hắn khởi qua lão thất. Bởi vì Lệ Vô Mệnh hiểu rõ nhất chính là cái này thất sư đệ Vu Phúc. Người này cũng là một biến thái. Cùng Biện Ngọc Kinh không phân cao thấp. Vu Phúc là kết hôn cuồng. Hơn nữa hắn thích cùng phú bà kết hôn. Tuổi lớn tiểu không có vấn đề. Tướng mạo xấu đẹp đều không để ý. Điều kiện duy nhất chính là có tiền. Càng nhiều càng tốt. Hơn nữa hắn là rất thành ý địa ý kết hôn là tiền để lui tới. Những thứ kia phú bà môn đều có thể cảm nhận được hắn thật lòng. Hơn nữa tên biến thái này môi đỏ răng trắng. Lời ngon tiếng ngọt siêu cấp lưu. Cho nên nhiều loại phú bà môn. Người trước gục ngã người sau tiến lên địa quấn hắn. Coi như một ngày kết một lần cưới đều tới kịp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1994 từng cách tiêu diệt Lệ Vô Mệnh thống kê qua. Vu Phúc tiền tiền hậu hậu đại khái kết 18 lần cưới. Nhưng đây chỉ là sơ lược tính toán. Bởi vì Vu Phúc có thuật chú nhăn. Mặc dù nhưng đã 40 mấy tuổi. Có thể nhìn vẫn còn cùng tiểu thịt tươi như thế trắng nõn. Hơn nữa người này bộ dáng quả thật anh tuấn. Nói năng lịch sự. Kiến thức rộng. Vừa có xinh đẹp túi ra. Lại có thú vị linh hồn. Nam nhân như vậy người đàn bà nào không yêu là lấy coi như Vu Phúc không đi chủ động ngâm phú bà. Những thứ kia phú bà môn cũng sẽ tự động tìm tới cửa. Chỉ cần Vu Phúc nguyện ý cùng các nàng. Những thứ này về công tác thông minh tháo vát nữ cường nhân môn. Ở Vu Phúc trước mặt chỉ số thông minh cũng chỉ có 3 tuổi. Lại ngu xuẩn lại bạch mắt. Hãy cùng tẩy sạch não như thế. Tùy ý Vu Phúc định đoạt. Thậm chí nguyện ý tự cam hạ tiện. Cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng. Người này vung đàn bà bản lãnh. Cùng Đinh Bát còn có Diệp Tuân Mỹ không phân cao thấp. Ba người này đều là đàn bà ma tính. Đinh Bát cùng Diệp Tuân Mỹ chỉ có thể nói làm tình. Không tới muốn tánh mạng người mức độ. Bọn họ và nữ nhân đều là sớm tù sớm tan. Từ vừa mới bắt đầu đều đem lời nói rõ ràng ra rồi. Được cách mình muốn. Cặn bã được rất rõ ràng. Một người muốn đánh. Một người muốn bị đánh. Đối với xã hội cũng không tạo thành nguy hại. Người khác không xen vào. Nhưng này Vu Phúc lại xấu đến tận xương tủy. Lừa tiền của nữ nhân cùng cảm tình không nói. Còn phải những thứ kia phú bà tánh mạng. Bởi vì Vu Phúc gia tài ước vạn đều là hắn chết lão bà lấy được di sản. Hắn kết một lần cưới. Đỉnh kéo dài thêm một năm. Thê tử tất nhiên thân nhiễm bệnh lạ mà chết. Lệ Vô Mệnh biết 18 cái lão bà đều là chết như vậy. Trong đó thời gian dài nhất là 8 tháng. Ngắn nhất tại 1 tháng. Khối này 18 cái lão bà đều là phú bà. Hơn nữa không có con cái. Sau khi chết kích xù tài sản chính là Vu Phúc. Tháng ngày tích lũy. Khối này biến thái chỉ dựa vào một lần lại một lần kết hôn. Trở thành một ước phú hào. Hơn nữa hắn loại này gom tiền hành vi vẫn luôn tiếp tục. Chỉ bất quá mấy năm gần đây hơi chút thu liếm nhiều. Nhiều lắm là một năm kết một lần cưới. Hơn nữa mục tiêu của hắn cũng càng ngày càng hiển hách. Tài sản không được ước hắn khẳng định coi thường. Hơn nữa người này vô cùng giảo hoạt. Đánh một phát súng chuyển sang nơi khác. Sẽ không ở cùng thành phố lừa gạt người thứ hai. Hoa Hạ lớn như vậy. Coi như một thành phố đi một lần lừa gạt. Cũng đủ hắn lừa gạt đến đời sau rồi. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đại khái nói khối này biến thái sự. Diệp Thanh Thanh mắng. Lão ruột dạy dỗ đều không phải thứ gì. Những nữ nhân kia có phải hay không bị khối này biến thái bỏ thuốc hại chết. Ừ. Lão thất chính mình phát minh một loại độc dược mãn tính. Một ngày ăn một chút. Nhiều lắm là một năm sẽ tâm nhồi máu mất. Tốt nhất nhân viên nghiệm xác cũng không tra được. Phạm Ly cẩn thận nói. Theo bản năng rời về phía sau một chút. Rất sợ Diệp Thanh Thanh cây đuốc khí xuất ra đến trên người hắn. Diệp Thanh Thanh nghe càng là tức giận. Nhấc chân liền muốn đạp. Lại đạp cái trống không. Phạm Ly trưởng thở phào nhẹ nhõm. Thật may hắn có dự kiến trước. Thật đáng giận còn không có tùng hoàn đâu rồi. Diệp Thanh Thanh tiến lên mấy bước lại đạp một cước. Đau đến hắn mặt đều biến hình. Đều không phải thứ gì, ngươi cũng không là đồ tốt. Diệp Thanh Thanh hung hăng mắng câu. Nàng còn muốn lại đạp mấy đá, bị Lục Mặc kéo lại. Phạm Ly che ngực. Tâm lý hận chết rồi Diệp Thanh Thanh. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra. Cúi đầu già chết. Lục Mặc hướng hắn nói. Trước tiên đem Biện Ngọc Kinh dẫn tới. Vu Phúc qua một thời gian ngắn lại nói. Từng cái tiêu diệt. Âm lão dù không có học trò. Lợi hại hơn nữa cũng là làm tướng mà không có binh. Cuối cùng diệt lão dù này. Ngày mai ta liền cho lão Tam gọi điện thoại. Hiện tại hắn ngủ. Phạm Ly ngoan ngoãn phối hợp. Chu Tử đi tới. Lạnh lùng nhìn hắn mấy giây. Mới hỏi. Hoa tiểu lâu kia nửa cách mạng có biện pháp đưa tới sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1995 biến vì ẩm chi Chu Tử hận nhất người là âm lão dược. Nhưng hắn lớn nhất muốn khiêu chiến đối thủ lại là hoa tiểu lâu. Âm dư sớm vài chục năm chế độc bản lãnh còn rất khá, thỉnh thoảng có thể sáng tạo. Nhưng khối này chừng 10 niên nhưng ngay cả một loại tân hình độc dược đều không nghiên chế ra được. Dĩ nhiên đối với bên ngoài lão dược khẳng định sẽ không nói thật. Hắn vẫn luôn ở chế tạo độc dược. Hàng năm tụ họp lúc, lão dược cũng sẽ mở ra tân độc dược. Ẩm chi có quy củ. Bất kể là môn chủ hay lại là đệ tử, phải mang tinh lực chủ yếu đặt ở nghiên cứu phi độc kỹ lên. Hàng năm cũng phải có thành tích. Một năm tụ một lần, mọi người rối rít mở ra mình thành quả. Chức vị càng cao, yêu cầu tự nhiên cũng càng cao. Âm dư là môn chủ. Nếu như hắn liền một năm một loại tân hình độc dược đều chế tạo không ra, người phía dưới tuyệt sẽ không chịu phục. Chức môn chủ không biết lại có bao nhiêu người muốn ngồi. Thật ra thì Ẩm Chi lúc đầu vẫn là rất quy củ. Mặc dù độc môn, nhưng đây chỉ là hứng thú yêu thích, cũng sẽ không lạm dùng độc dược hại người. Nếu như có đệ tử bị phát bên ngoài bây giờ làm bậy, sau khi trở lại phải tiếp nhận vô cùng trừng phạt nghiêm khắc. Nghiêm trọng nhất trừng phạt chính là đầu nhập ẩn môn vạn độc quật. Vạn độc quật là lão tổ tông lưu lại bảo bối, bên trong bồi dưỡng vô số độc trùng, ngô công, bò cạp, thiêm thử, rắn độc, các loại nhện đẳng cấp đều có. Không chỉ có to con, phẩm loại còn rất đầy đủ. Những độc chất này trùng lẫn nhau từng bước xâm chiếm mà sống. Vạn độc quật nhưng thật ra là một tên biến thái vặn vẹo sinh vật độc dây xích. Mặc dù mỗi ngày hội đầu phóng thức ăn, nhưng số lượng cũng không nhiều. Muốn sống sót thì nhất định phải chém giết từng bước xâm chiếm. Có thể ăn được thức ăn đều là cường giả, hoặc là nuốt đồng loại cùng địch nhân. Như vậy vừa có thể hạn chế vạn độc quật độc trùng số lượng, vừa có thể khiến độc trùng tiến hóa, lấy được thuần nhất nọc độc. Mà những thứ kia làm chuyện sai đệ tử, ở đầu phóng trước, sẽ để cho kỳ sự trước ăn vào một loại dược. Thuốc này ở trong thân thể lan tràn sau, da thịt trong máu hồi sinh ra một loại lệnh độc trùng chán ghét vật chất. Hơn nữa còn có thể chịu độc. Cho nên đầu phóng đi xuống sau, phạm sai lầm đệ tử sẽ bị độc trùng gặm ăn. Chỉ gặm một cái thì sẽ không ăn nữa. Nhưng vạn độc quật độc trùng số lượng thành thiên thượng vạn. Mỗi một con cắn một cái liền sẽ cho người muốn sống tục chết. Nhưng vô luận nhiều thống khổ cũng sẽ không chết. Lúc trước có người đệ tử phạm sai lầm, chỉ ở vạn độc quật đợi 3 ngày, cứu ra sau đã không còn hình người. Mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng hoàn toàn thay đổi. Con mắt mũi lỗ tai cũng đều tàn phế, so với ruột còn kinh khủng. Hơn nữa cơ thể cũng phá hủy, kéo dài hơi tàn vài năm liền thống khổ chết đi. Chính là bởi vì có như vậy tàn khốc trừng phạt chế độ, ẩn môn đệ tử vẫn luôn an an phân phân đợi ở trong núi sâu, lấy vợ sinh con, quá bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt. Cho đến âm dư xuất hiện, hắn giã tâm bừng bừng, tâm tư ác độc, hại chết Chu Tử Cha cùng với ẩn môn lão môn chủ. Nắm trong tay ẩn môn, sau khi ẩn môn thì trở nên âm dư không khỏi dụ khiến cho môn hạ đệ tử làm nhiều việc ác, còn đổi rất nhiều lão quy củ của tổ tung, mang ẩn môn làm cho ô yên chứng khí. Có người nói lên kháng nghị, nhưng những người này sau khi đều hội xảy ra bất chắc, dần dần liền không ai dám phản kháng nữa hắn. Bất quá âm lão dù muốn ngồi ẩn môn chủ bảo tỏa cũng không dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là hàng năm yêu cầu mở ra nghiên cứu chế tạo độc dược. Thân là độc môn lãnh đạo tối cao, nghiệp vụ năng lực đều không có thể bảo đảm lời nói. Ai sẽ phục ngươi mấy năm nay âm dư biểu diễn độc dược? Thật ra thì đều là Hoa Tiểu Lâu nghiên cứu chế tạo. Chu Tử đã sớm điều tra qua, Hoa Tiểu Lâu chế độc lên quả thật kinh tài tuyệt diễm. Đây cũng là hắn nhập môn chế nhất, nhưng lại được coi trọng nhất nguyên nhân. Không có Hoa Tiểu Lâu, âm lão dù còn chưa ngồi vững chức môn chủ. Phạm Ly đối với Chu Tử hết sức kiêng kỵ, cơ thể run rẩy, kinh hoàng lắc đầu. Ta cùng bát sư để không lui tới. Hắn ngạo cực kỳ, coi thường ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1996 kỳ dị tiếng nước chảy chỉ cần ngươi có thế để cho hắn đến Bình Giang. Ta bảo đảm cho ngươi còn sống. Chu tử cam kết. Phạm Ly động lòng động. Nhưng ngay sau đó bình tĩnh. Nhìn về phía Lục Mặc. Hắn đã có Lục Mặc cam kết. Không cần phải lại đi dẫn đến kia nửa cách mạng. Chu tử cười lạnh. Hắn bảo đảm vô dụng. Giết chết ngươi chỉ cần một giây đồng hồ. Ngươi cho rằng là hắn có thể 24 giờ che chở ngươi. Phạm Ly bị dọa sợ đến sắc mặt xám ngoét. Nhờ giúp đỡ mà nhìn Lục Mặc. Ta chỉ bảo đảm không muốn mạng của ngươi, những người khác ta không xen vào. Lục Mặc mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh giá. Phạm Ly như rớt vào hầm băng. Như vậy bảo đảm có tác dụng chó gì, hắn không giống nhau phải chết. Cho ngươi 3 phút cân nhắc. Chu tử không nhịn được. Phạm Ly cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong đầu loạn thành tê dại. Hắn chỉ suy tính 1 phút. Liền làm đã quyết định. Ta thử một chút. Không có thể bảo đảm hắn nhất định sẽ đến. Còn sống là cơ bản nhất mục đích. Ngược lại đã cùng lão ruột náo băng. Con giận quá nhiều rồi không ngứa. Nhiều thiếu một cách không cần quan trọng gì cả. Chu tử vẻ mặt trở nên hài lòng. Hắn đối với Phạm Ly có lòng tin. Lão già này thì nữ phạm bàn bạc. Lại tham sống sợ chết. Chỉ cần lấy cái chết uy hiếp liền nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm việc. Từng bước đến trước làm lão tam biện ngọc kinh. Lục Mặc nói. Chu tử khẽ hừ một tiếng. Không lên tiếng. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái. Không lên tiếng đại biểu đồng ý. Hắn từ trước đến giờ đều là như vậy tự động phiên dịch. Chân trời đã nổi lên màu trắng bạc. Buồn ngủ dần dần dâng lên. Diệp Thanh Thanh đánh cái đại ngáp. Một đêm không ngủ. Bây giờ chỉ muốn về nhà đi trên giường lớn hảo ngủ. Ta nhất định thật tốt phối hợp toàn bộ nghe các ngươi. Phạm Ly lấy lòng biểu trung thành. Không có cách nào mạng nhỏ bóp ở trong tay người. Hắn muốn sống thì phải giả bộ cháu trai. Một ngày ăn 1 viên, 1 tháng lượng. Diệp Thanh Thanh ném cho hắn 1 chai long lân phá giải dược. Ăn giải dược liền có thể vô tư địa ăn uống rồi. Phạm Ly mừng rỡ nhận giải dược. Nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Có thể nhiều sống 1 tháng. Tổ tông phù hộ. Ăn xong rồi làm sao bây giờ? Phạm Ly nhỏ giọng hỏi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nhìn ngươi biểu hiện như thế nào nhất định biểu hiện tốt một chút. Phạm Ly gật đầu liên tục. Thề thề. Một chút không dám hàm hồ. Diệp Thanh Thanh lại đánh cái đại ngáp. Lục Mặc hướng ngoài cửa sổ liếc nhìn. Trời sắp sáng. Thanh Thanh ban ngày còn phải đi học. Phải trở về ngủ 1 lát mà mới được. Phạm Ly liếc nhìn trống rỗng trên đất. Ngoại trừ Du Ly lưu lại 1 vũng máu bên ngoài. 10 mấy thủ hạ cũng bị mất. Tâm lý không khỏi đau xót. Nhìn về phía Vô Trần ánh mắt của lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cái này tiểu chọc đầu so với Diệp Thanh Thanh áp hơn, sau khi nhìn thấy phải đường vòng. Chết 12 người đều là công ty nhân viên. Không giải thích được hài cốt không còn. Ta như thế nào cùng thân nhân giao phó? Phạm Ly xin phép. Ngươi xem xử lý, đừng để cho thân nhân đem lòng sinh nghi là được, nhiều tiền bồi một ít. Lục Mặc lạnh lùng nói. Chết những người đó cũng không coi là vô tội. Tuyệt đối bang Phạm Ly đã làm nhiều lần chuyện thất đức. 12 người đồng thời xảy ra chuyện quả thật không tốt tròn. Nhưng Phạm Ly tuyệt đối có năng lực này. Lão già này hành tẩu giang hồ vài chục năm. Làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Phạm Ly vân vân dạ dạ địa ứng, tâm can phổi rút ra thu ruộng đau. Khối này 12 người thân nhân nhưng đều không phải là hảo trêu chọc. Cũng đều lòng tham không đáy. Lại được tổn thất một số tiền lớn. Trở về đi. Lục Mặc nhẹ nói rồi câu. Từ trên ghế salon ôm lên vẫn còn đang hôn mê Tiểu Đồng. Diệp Thanh Thanh sờ một cái chán. Đã không trước những thứ kia nóng. Khối này mới yên lòng. Ui Tiểu Đồng uống chút nước. Chu Tử cũng cóng lên điềm điềm đi ra ngoài. Lạnh thấu xương, gió sét đánh tới thổi mặt đau, trên người cũng rất lạnh. Hoa lạp lạp thủy tiếng vang lên. Lục Mặc mãnh xoay người. Mang Diệp Thanh Thanh hộ ở sau lưng. cảnh giác nhìn về phía sân trước hồ nhỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1997 tuổi tâm âm dư khối này tràng sân hoàn cảnh rất tốt. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sau nhà là sơn, trước nhà có một cái hồ nhỏ, hơn nữa còn là nước chảy. Nước vào là trên núi nước suối, mỗi ngày đều chảy vào trong hồ nhỏ. Loại nước ngọt ngào trong suốt, thủy nếu như đầy sẽ gặp theo cử kinh chảy tới ngoài 10 dặm trong nước. Điều này giang cũng không lớn, nhưng là Bình Giang thành phố lớn nhất giang nhánh sông. Thủy cuối cùng lưu hướng Đông Hải, cho nên cách này hồ nhỏ cùng Đông Hải là liên thông. Lại nói lớn chuyện ra, thật ra thì cùng toàn thế giới hải dương đều liên kết. Bình tĩnh hồ nhỏ nổi lên mịn rung động, sóng gợn càng ngày càng lớn, mặt nước không ngừng lên xuống. Lục mặt nắm tiểu đồng để dưới đất, chính mình hướng hồ nhỏ đi tới, toàn thân đều căng thẳng. Chỉ cần có gì động, hắn hồi tất ra một kích trí mạng. Chu tử cũng buông xuống điểm điểm cùng lục mặt cùng đi xem xét, lòng bàn tay biến thành màu đen. Diệp Thanh Thanh tim nhảy tới cổ rồi, nắm điểm điểm cùng tiểu đồng đô hộ ở sau lưng, trong tay cũng nhiều hơn một thanh thuốc bột. Lúc này sẽ còn người nào đến, chẳng lẽ là Phạm Ly đồng bọn? Nàng hận hận trừng mắt về phía Phạm Ly, đằng đằng sát khí. Phạm Ly lau mồ hôi lạnh, hắn biến đổi không nghĩ ra, cũng không nghe nói âm lão ruột ở trong hồ này nuôi lớn cá. Nhiều lắm là chẳng qua là nuôi nhiều lớn chừng bàn tay tiểu cá giết, không thể nào tạo thành lớn như vậy sóng gợn. Chuyện không liên quan đến ta không biết. Phạm Ly ngập ngừng nói. Lục mặt cùng Chu tử đã đến bờ hồ, lúc này đã văng lên nước, trong nước mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen. Lục mặt cau mày, nhìn không giống cá, khó trách là thủy quái ta hạ nắm độc dược giết chết nó. Chu tử nổi giận địa dương lên tay, giả thần giả phượng, hắn một cách độc dược giải quyết. Lục mặt cũng không ngăn cản, nhìn Chu tử chuẩn bị một chút độc, thế ngàn cân treo sợi tóc, vô trần chạy tới. Khắc hạ độc là bằng hữu ta, nàng tốc độ rất nhanh, một cái kéo lại Chu tử tay, ngăn cản hắn hạ độc. Nhưng bởi vì quá gấp, lực khí lớn nhiều, so với vô trần cao hơn nửa đoạn, Chu tử dám bị lôi cái lảo đảo, đặt mông ngồi dưới đất, kết kết thật thật rơi cái rắm cổ nôn, thập phân chật vật. Đầu chọc chết tiệt, Chu tử tức giận mắng. Vô trần không phản ứng đến hắn, thẳng chạy về phía bờ hồ, hướng trong nước hô, đi ra đi, không có việc gì. Giọng thập phân hoan hỉ. Nguyên lai trên đời này nàng còn có đồng loại. Đây một chuỗi khí phao từ trong nước chui ra, ngay sau đó toát ra cái tròn vo quang não túi, 12 cái bắt mắt giới ba, khiến Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Đầu này nhìn quái nhìn quen mắt. Đợi nhìn thấy chui ra ngoài đầu, Diệp Thanh Thanh không khỏi cười. Nguyên lai là đạo nhất đại sư học trò tuệ tâm. Đứa nhỏ này hơn nửa đêm chạy tới đây làm gì? Lục mặt cũng nhận ra tuệ tâm, thu hồi công lực, gặp tuệ tâm còn ngâm dưới nước, lo lắng hắn bị lạnh, đưa tay ra, ta kéo ngươi đi lên. Bây giờ nhưng là cuối tháng 11, lại vừa là nhiệt độ thấp nhất nửa đêm, đại nhân đều không chịu nổi ngâm nước lạnh, đứa nhỏ này làm sao ra chuộng. Không được. Tuệ tâm dùng sức lắc đầu, mặt hồng thông thông, mắc cỡ chết người, hắn mới không cần đi lên. Diệp Thanh Thanh cũng tới, khuyên nhủ, trong nước bao lạnh a, mau lên đây, khác cảm lạnh rồi. Hắn sẽ không lạnh. Vô Trần khẳng định nói, cùng tuệ tâm vừa mới tiếp xúc, nàng thì biết rõ người này thiên phú là thủy. Thủy là tuệ tâm bạn tốt, làm sao có thể hại hắn bị bệnh? Ngươi là tới tìm ta chứ? Lên mà nói chuyện, nói như vậy nhiều không được tự nhiên. Vô Trần thân được cổ độc, tuệ tâm trong hồ đang lúc, khoảng cách bờ hồ có chút xa, nói chuyện cổ muốn thân lão trường, còn phải dựa vào giống, mệt chết nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1998 có đi có lại, ta lên không nổi. Tuệ tâm thẹn thùng địa không đất dung thân, hận không được lại chui nước đọng trong, trực tiếp trở về đại Phật tự. Lần đầu tiên đi ra làm việc tựu ra lớn như vậy cơm nắm. Ném chết tiền nhân rồi. Nhưng hắn không nỡ bỏ trở về. Thật vất vả tài gặp phải đồng loại. Hơn nữa xem ra cũng là Phật môn đệ tử. Hắn nghĩ xong hảo cùng Vô Trần trò chuyện một chút. Không có bằng hữu chính hắn quả thực rất cô đơn. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu đầu mối. Cười hỏi. Có phải hay không đi hết nhìn tuổi tâm dáng vẻ khẳng định không bị thương. Cũng không phải bị đe dọa. Chẳng qua là xấu hổ không chịu đi ra. Hẳn là đi hết sợ khó vì tình. Tuổi tâm mặt càng đỏ hơn. Xấu hổ gật đầu. Một cách đại vương bát. Tha đi ta quần. Nói xong hắn liền chui vào trong nước. Không chịu đi ra. Quá mất mặt. Chẳng qua là cùng vương bát huyên để chơi một hồi. Khối này vương bát huyên để liền thừa dịp hắn không chú ý đem hắn quần tha đi rồi. Thật may hắn phản ứng kịp thời. Nếu không liền quần tộc đều còn dư lại không được. Ha ha ha ha. Ngươi thật là trêu chọc. Vô Trần phình bụng cười to, nước mắt đều bật cười. Tuổi tâm mắt co chui vào đáy nước. Lần đầu tiên cùng đồng loại gặp mặt liền xảy ra lớn như vậy sửu. Hắn không mặt mũi đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn cười được. Khối này tuổi tâm mặc dù biểu hiện giống đại nhân như thế già dặn. Nhưng trên thực tế còn là con nít như thế đơn thuần. Thật biết điều. Lục Mặc cùng Chu Tử trong mắt cũng nhiều nhiều nụ cười. Hoàn toàn buông lỏng. Ta nắm quần thả ở ven hồ, ngươi trước đi lên mặc quần, chúng ta đều xoay người không nhìn ngươi. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra một cái giày quần. Ném ở ven hồ. Tất cả mọi người đi thân. Không lâu lắm phía sau liền truyền đến tiếng nước chảy. Ngay sau đó là mặc quần áo tất tất tác tác thanh âm. Ta tốt lắm. Mọi người lúc này mới xoay người. Tuổi tâm đỏ mặt hướng hắn môn thi lễ. Trên người mặc là màu xám cho tăng y. Phía dưới nhưng là Diệp Thanh Thanh lấy ra giày miên khố. Nhìn có chút lôi thôi lích thích. Kỳ quái là tuổi tâm mới từ trong nước bò ra ngoài trên người lại hết sức khô, một giọt nước cũng không có. Vô Trần đi tới. Hướng hắn được rồi tượng mô tượng dạng Phật môn lễ. Vui vẻ nói. Ngươi là thủy đúng không, ngươi biết ta là cái gì không, tuổi trong tưởng tượng cũng có vui sướng. Mỉm cười nói. Biết rõ. Ngươi là ngự thú. Đúng vậy, bất quá ta bây giờ chỉ có thể khiến tiểu trùng tử nghe lời. Lớn giã thú không nghe ta, ngươi xem. Vô Trần tràn đầy phấn khởi. Đưa tay ra đọc mấy tiếng. Không mấy phút. Một cái ngũ thải ban lan đại xà liền lội tới rồi. Dài 5-6 thước. Cơ thể so với Vô Trần cánh tay của còn to. Xèo xèo địa khạc đỏ tươi lưới. Dễ bảo địa bơi đến Vô Trần bên người. Khối này là bằng hữu ta. Cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Có khác không có mắt đụng bằng hữu của ta. Biết không, Vô Trần cùng đại xà giống như bằng hữu vừa nói. Đại xà nghiêng đầu nhìn một chút tuổi tâm. Âm lánh mắt sắn nhiều nhiều ấm áp. Nó bơi đến tuổi tâm bên người. Ngang cách đầu nhìn hắn. Tuổi tâm ngồi chồm hổm xuống. Còn đưa tay ra. Đại xà thân mật mang đầu tựa vào lòng bàn tay của hắn. Còn dùng lưới rắn liếm liếm. Nhớ tuổi tâm mùi. Lúc này mới hướng Vô Trần gật đầu một cái. Sau khi ngươi lớn mật ra ngoài, sẽ không có mắt đụng ngươi. Vô Trần cười nói. Tuổi tâm vui vẻ đến quên mất tiểu hổ nha. Toét miệng cười. Ở thân rắn lên sờ đến mấy lần. Lúc này mới thả nó trở về núi rừng. Ngươi đi theo ta. Tuổi tâm bắt Vô Trần tay. Dắt nàng hướng hồ nhỏ đi tới. Bằng hữu đưa lớn như vậy lễ ra mắt. Hắn đương nhiên phải có hồi báo mới được. Sư phụ nói qua có đi có lại. Không thể chỉ suy nghĩ được. Càng cần hơn cấp cho. Tất cả mọi người tò mò nhìn khối này hai hài tử, muốn biết bọn họ phải làm gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 1999 lẫn nhau thổi thải hồng thí ra mọi người dự liệu. Tuổi tâm rốt cuộc lại xuống nước. Giống như đi đất bằng phẳng như thế. Thẳng vào thủy. Hắn hướng Vô Trần cười vấy vấy tay. Xuống đây đi. Vô Trần không chút do dự xuống nước. Diệp Thanh Thanh muốn gọi ở nàng. Bây giờ thủy lạnh đến tận xương tủy. Vô Trần nhưng là cô gái. không thể bị đông. Lục Mặc hướng nàng khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Thủy quá lạnh. Diệp Thanh Thanh vẫn là không yên lòng. Mặc dù bình thường luôn là mắng Vô Trần là xui xẻo hài tử. Thật ra thì sống chung thời gian dài. Nàng trong lòng vẫn là nắm Vô Trần làm em gái. Cảm tình đều là nơi đi ra ngoài. Tiểu Mỹ hiện tại cũng người nhà họ Thành rồi. Huống chi Vô Trần lớn như vậy một người. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Đạo Nhất Đại Sư nói lần trước tuệ tâm có thể cùng Thủy câu thông, ngươi còn nhớ hay không được Lục Mặc nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ tới. Khó trách tuệ tâm từ trong nước chui ra ngoài trên người một chút Thủy cũng không có. Thủy là tuệ tâm bằng hữu, hắn không thể nào biết khiến Thủy tổn thương Vô Trần. Lục Mặc giọng khẳng định. Đúng như cùng rắn độc sẽ không làm thương tổn Vô Trần đạo lý như thế. Nếu như hắn không đoán sai, tuệ tâm khiến Vô Trần xuống nước, hẳn là muốn cùng Thủy giới thiệu bạn mới đi. Vô Trần vừa tiến vào trong nước, cũng không có giá rét thấu xương, ngược lại ấm áp, giống như là ở lò sưởi trong như thế. Hơn nữa nước gần rạo rực, giống như là ấm áp trong trứng nước như thế, thoải mái buồn ngủ. Bọn họ hảo ngoan ngoãn, so với nôi đều thoải mái. Vô Trần thập phân hâm mộ. Nếu là nàng cũng có thể ngự thủy là tốt, sau khi muốn đi đâu đều được, còn có thể trong nước ngủ thật đẹp. Tuệ Tâm ngượng ngùng cười. Bọn họ là ta bằng hữu tốt nhất. Ta mới vừa rồi cùng bọn họ nói. Ngươi là bạn tốt của ta. Sau khi bọn họ cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Vô Trần ánh mắt sáng lên. Sau khi ta có phải hay không em bất tử rồi hả? U Vinh Quy Quy Mơ. Tuệ Tâm gật đầu. Mặc dù hắn chỉ cùng hồ nhỏ Thủy chào hỏi, nhưng điều này hồ nhỏ chảy hướng đại hải, đại hải lại chảy hướng đại dương, tương đương với cùng toàn thế giới Thủy chào hỏi. Chỉ cần có nước địa phương, bằng hữu của hắn cũng sẽ không bị thương tổn. Quá tốt, ngươi thật là lợi hại. Vô Trần giơ ngón tay cách lên. Ngươi cũng rất lợi hại. Hai hài tử thổi phồng nhau thải hồng thí từng đợt tiếp theo từng đợt. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười, hô, mau lên đây đi, ở trong nước đợi giống kiểu gì. Trong nước nhưng thư thái. Vô Trần không. Nghĩ đi lên thật sự muốn bây giờ liền ngủ một giấc. Tuệ Tâm nhìn sắc trời một chút, nhỏ giọng nói, ta phải đi về, sau khi ngươi tới Đại Phật tự tìm ta chơi đùa đi. Được a, cháu ngươi thức ăn chay đồ ăn ngon. Ngươi đã đến rồi ta để cho bọn họ làm ăn ngon nhất là thịt kho. Ta hàng ngày ăn. Tuệ Tâm nhắc tới đều chảy nước miếng. Đại Phật tử thịt kho so với chân chính thịt kho còn tươi đẹp. Hắn mỗi bữa cũng có thể ăn một đại chén. Ta cũng thích ăn, ngươi thật hạnh phúc, hàng ngày có thể ăn thịt. Vô Trần hâm mộ không dứt. Ngươi cũng tới đi, sư phụ ta khá tốt. Tuệ Tâm mời, một mình hắn ở trong chùa quá cô đơn, thực sự rất hy vọng Vô Trần có thể đi. Vô Trần tâm động không ngừng, nhưng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta muốn theo ba, không ta che chở hội được khi dễ. Sau khi ta thường đi tìm ngươi, mang cho ngươi ăn ngon. Ừ, ngươi tới nói thẳng tìm ta là được. Ta đi rồi. Tuệ Tâm mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Cùng Vô Trần vấy vấy tay, liền muốn lẻn vào trong nước. Vô Trần nghĩ đến cùng một, gọi hắn lại. Chúng ta còn có đồng loại sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2099 thuộc về một. Tuệ Tâm gật đầu một cái. Còn có hai cái, nhưng đều là người Tây Phương. Một cái tên là Gia Cút, niên kỷ của hắn so với chúng ta đại 18 tuổi rồi. Còn có một cái kêu E Mơ Y 16 tuổi. Ta không thích bọn họ. Vô Trần nghe một chút là người Tây Phương liền không có hứng thú. Ngươi tại sao không thích bọn họ? Bọn họ khi dễ ngươi không có. Chúng ta nhưng là đồng loại. Đồng loại chỉ có thể làm bạn. Bọn họ đối với ta cũng không tệ. Chính là tổng coi ta là trẻ nít. Ta ghét thái độ của bọn họ. Chẳng qua là lớn hơn vài tuổi mà thôi. Có cái gì tốt rồi. Cùng Vô Trần nói chuyện Tuệ Tâm, vẻ mặt giọng đều cùng tuổi của hắn đối mặt. không giống như trước lão khí hoành thu. Nhiều nhiều ngây thơ. Là được. Lớn tuổi không nổi a. Sau khi so tài một chút. Nhìn quả đấm của người nào lớn vô trần chuyện đương nhiên giúp tuổi tâm. Bọn họ đều là cái gì bản lĩnh ra cúp là phong hệ. E. Mơ. Y. Là thổ hệ. Bọn họ cũng là Phật gia đệ tử sao không phải là bọn họ là thiên chúa giáo, không ăn chay. Vô trần đối với hai người này càng không thích rồi, tu luyện giả tại sao có thể ăn mặn, tâm quá không thành rồi. Sau khi ta giới thiệu các ngươi quen biết, hai tháng sau liền có thể. Chúng ta một năm đụng một lần mặt. Năm nay ở Bình Giang. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Tuổi tâm còn nói. Vô trần gật đầu một cái. Nàng cũng rất muốn nhận biết còn lại đồng loại. Từ ở trong lúc vô tình phát hiện thiên phú của mình sau, nàng liền biết rõ mình khác với người thường, cũng không dám cùng người bình thường kết bạn. Bây giờ rốt cuộc có đồng loại, mặc dù là không thích người Tây Phương, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ. Chúng ta còn có 5 cái đồng loại. Tuổi tâm không chút nào giấu giếm. Vô trần tính một chút, tổng cộng 9 cái. Cầu cầu huy nhất. Chúng ta 9 cái phải làm gì? Tuổi tâm nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Trảm yêu trừ ma. Còn một cõi cực lạc. Vô trần nghe nhiệt huyết sôi trào. Ở tuổi tâm trên vai nặng nề vỗ xuống. Giết hết tất cả yêu nhiệt. Tuổi tâm dùng sức gật đầu. Con mắt sáng trông suốt. Bởi vì hắn cảm thấy bạn mới tam quan cùng hắn đặc biệt hợp nhịp. So với cái kia luôn là tuyên truyền nhân nghĩa đạo đức nhân có ý tứ hơn nhiều. Hắn hướng ngủ mê man tiểu đồng nơi ấy liếc nhìn. Nhỏ giọng nói. Ngươi người bạn kia thật đặc biệt. Trên người khí tức của chúng ta. Nhưng lại không hoàn toàn đúng. Hắn chơi cờ vây nhưng lợi hại. Suy nghĩ cực kỳ tốt xứ. Là ta cái lồng. Sau khi giới thiệu các ngươi quen biết. Tuổi tâm con mắt sáng lên. Này chuyến không uổng lần đi này. Chân trời sáng lên màu trắng bạc. Hắn cùng vô trần nói chia tay. Lại hướng trên bờ Diệp Thanh Thanh bọn họ phất phất tay. Lẻn vào trong nước sau. Lại cũng không đi ra. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Còn tưởng rằng tuổi tâm xảy ra chuyện. Có thể tưởng tượng muốn lại không thể. Thủy chắc chắn sẽ không tổn thương đứa nhỏ này. Chẳng lẽ lại trốn vào trong nước rồi hả? Đã trở về chùa rồi. Lục Mặc nói rõ ràng. Làm sao có thể, nơi này cách đại Phật tử hơn 10 dặm đường đâu rồi, hắn làm sao trở về? Diệp Thanh Thanh không tin. Vô trần từ trong nước chui ra. Xóa đi trên mặt thủy. Hướng nàng la ầm lên. Làm sao không thể. Nơi này thủy cùng đại Phật tử giếng cổ tương thông. Tự nhiên có thể đi trở về. Nàng lên bờ. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy. Trên người nàng thủy thần kỳ biến mất. Tự động xéo đi trưởng thành hạt châu. Nhỏ xuống trở về trong hồ. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc như thế. Ứng ánh trong suốt. Giống vô số bi tích vào trong nước. Thập phân mỹ lệ. Không bao lâu, vô trần trên người trở nên khô. Một giọt nước cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh giờ mới hiểu được. Vì sao tuổi tâm trước từ trong nước đi ra sạch sẽ. Cái này dị năng thật là tốt. Tắm xong cũng không cần sát bên người. Phỏng chừng còn có thể khiến thủy tự động giặt quần áo đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2001 khói lửa nhân gian. Ngươi là nói tuổi tâm từ nơi này có thể đi thẳng đến chùa miếu giếng cổ giếng nhưng là liên thông nước ngầm. Diệp Thanh Thanh chỉ cần suy nghĩ một chút đều biết sợ. Sâu như vậy địa. Hắc không long đông. Còn không biết sông ngầm trong có quái vật gì đây. Vô trần khinh bỉ nhìn nàng một cái. Thủy là tuổi tâm tín nhiệm nhất bằng hữu. Có gì phải sợ? Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên. Hình như là như vậy cách đạo lý. Bên người đều là tín nhiệm nhất bằng hữu. Quả thật không có gì phải sợ. Giống nếu như nàng bên người có Lục Mặc phụng bồi. Dù là đi địa ngục đi một chuyến. Cũng sẽ không sợ hãi. Mới vừa rồi các ngươi nói gì? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Hai hài tử ở trong nước đích đích cô nói hồi lâu. Cũng không biết nói cái gì như vậy hăng hái. Không nói cho ngươi. Vô trần ngạo kiều địa hử một tiếng. Nhưng chính nàng lại không nhịn được. Lại nói ra. Tụi tâm nói chúng ta còn có hai cái đồng loại. Hai tháng sau giới thiệu chúng ta quen biết. Diệp Thanh Thanh nhất thời hứng thú. Hỏi thăm kia hai người tình huống phong hệ thổ hệ. Tụi tâm là thủy hệ. Ngươi là thú hệ. Còn muốn tìm năm cái. Trong này có liên quan gì? Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Vu Trần thờ ơ lắc đầu, quản nhiều như vậy làm gì, về nhà ngủ. Trảm yêu trừ ma nhưng là đại sự. Diệp Thanh Thanh loại này nữ nhân ngu xuẩn lại không giúp được gì. Cùng nàng nói cũng vô ích. Vu Trần từ đáy lòng khinh bỉ Diệp Thanh Thanh. Nàng lại ngáp một cái. Sải bước hướng ven đường đi tới. Diệp Thanh Thanh sờ mũi một cái. Thầm mắng dày thối. Mỗi lần nói chuyện cùng nàng đều là loại này cần ăn đòn giọng. Nếu không phải không đánh lại khối này dày thối, nàng buổi sáng tay dạy dỗ. Lúc về đến nhà Thiên Đô sắp sáng, một ít đến sớm ban nhân ra, cần cù bà chủ xách than đá bánh bột lò đi ra. Nhà người thường một ngày nhiều lắm là sốt một cái than tổ ong, thành người to bằng bàn tay than nắm. Buổi sáng sinh hoạt, trước sốt mấy hũ nước sôi. Một ngày nước sôi nhất định phải sốt đi ra. Ăn uống rửa mặt rửa chân rửa chén đều phải dùng nước nóng. Phổ thông một cái than nắm có thể sốt 6 nước nóng hũ nước sôi. Đây là kỷ lục cao nhất. Được đầy đủ thiêu đốt than nắm mỗi một chỗ. Không lãng phí một chút. Nấu xong ngày đó nước sôi sau, lại dùng lò sau cùng về điểm kia tàn lửa. Liền nước sôi cùng tối hôm qua còn dư lại cơm nguội. Nấu một nồi chan canh. Chính là người một nhà điểm tâm. Nửa khối đậu nhự. Một đĩa nhỏ tử dưa muối hoặc thập cẩm món ăn. Một nồi nhẹ nhàng khoan khoái chan canh. Chính là người một nhà phong phú bữa ăn sáng. Trong ngõ hẻm tràn đầy nổi lửa mùi thuốc lá. Còn có các bà bác nấu chan canh lúc mùi gạo. Cùng với nấu nước lúc ủ ủ âm thanh. Tạo thành toàn bộ lộng đường khói lửa nhân gian. Dành thời gian ngủ một giấc, 7 giờ 40 ta đón ngươi đi học. Lục Mặc sẵn dò. Diệp Thanh Thanh đánh cái thật to ngáp, ngươi cũng trở về ngủ đi, không cần tiếp ta, ta tự mình đi học. Chờ ngươi đi học ta ngủ tiếp. Bây giờ ta đi tìm Phương Ngạn Minh có chuyện. Mau đi ngủ đi Lục Mặc rồi không buồn ngủ. Tinh thần sáng láng. Không hề giống là người cả đêm không ngủ. Diệp Thanh Thanh quả thực không chịu nổi. Ngáp lên lầu. Nàng muốn trước tiên đi tắm. Trên người đều là du ly mùi thối. Không tẩy khó chịu. Giặt sạch tài ngủ được. Lục Mặc trực tiếp đi Phương Ngạn Minh ký túc xá tìm hắn. Phạm Ly nơi ấy chết 12 người. Còn có du ly. Người người đều hài cốt không còn. Phương Ngạn Minh bây giờ phụ hiện vụ án này. Hắn được cho một giao phó. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Tư Hào Tinh nơi ấy có gì tiến triển. Lục Mặc tâm tư động một cái cho Phạm Ly gọi điện thoại hỏi tới Tư Hào Tinh chuyện. Là cờ vây đội chính là cái kia chứ, ta cho hắn 10 vạn, hắn đáp ứng hỗ trợ. Phạm Ly trả lời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2002 nhân phẩm không được cờ phẩm kém hơn Diệp Thanh Thanh chỉ ngủ rồi 3 giờ. Khôi phục chút tinh thần. Buổi sáng đều là trọng yếu bài chuyên ngành. Buổi chiều chương trình học không trọng yếu. Nàng có thể để cho Nguyễn Anh Tư che chở trộm ngủ. Lúc ra cửa nàng đi xem Tiểu Đồng. Diệp Minh Thành đã xử lý tốt vết thương. Điểm điểm chính nàng sức thuốc. Không nghiêm trọng lắm. Không mấy ngày sẽ khỏi hẳn. Tiểu Đồng lại không nhanh như vậy. Nhưng chỉ là bị thương da thịt. Chẳng qua là nhìn đáng sợ. Tỉ tỉ. Không đau. Tiểu Đồng ấm áp địa cười, còn nói, sư phụ. Gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn. Sư phụ ngươi nơi đó đã gọi điện thoại rồi. Ngươi ở nhà đợi. Tỉ tỉ đi học. U, V, K, W, W, M. Tiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Nhắm mắt lại ngủ. Trên mặt còn có nụ cười an tâm. Là hắn biết tỉ tỉ nhất định sẽ tới. Cái đó nữ nhân xấu khẳng định xong đời. Thanh Thanh tỷ, ta biết chiếu cố Tiểu Đồng, ngươi đừng lo lắng. Cười ngọt ngào nói. Ngoan ngoãn, lần này nhờ có ngươi. Diệp Thanh Thanh ở trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ một cái. Lần này may có điểm điểm. Nếu không tiểu đồng một người rơi vào du ly trong tay, bị đánh hay lại là thứ yếu, tiểu đồng nhất định sẽ sợ hãi. Hắn sợ nhất hoàn cảnh xa lạ, so với roi biến đổi sẽ để cho hắn bị thương tổn. Bây giờ chẳng qua là bị thương da thịt mà thôi, dưỡng mấy ngày sẽ được, thật là vạn hạnh. Điềm Điềm ngượng ngùng cười, ta cùng tiểu đồng là bạn tốt à. Phải. Diệp Thanh Thanh nhéo một cái gò má nàng, nha đầu này so với nàng ca tuyển người thích hơn nhiều. Lục Mặc đã đến. Nguyễn Anh Tư không ở nhà. Ngày hôm qua không phải là Chu Phàm. Nàng ở trong trường học. Diệp Thanh Thanh vừa lên xe liền muốn ngủ. Cho mình ăn nửa viên nâng cao tinh thần dược. Dầu gì chống nổi buổi sáng. Buổi chiều dứt khoát cút cua đi ký túc xá ngủ. Tư Hào Tinh toàn bộ chiêu, hắn thu Phạm Ly 10 vạn đồng đáp ứng nghĩ biện pháp tiểu đồng một mình đi phòng vệ sinh. Lục Mặc vừa lái xe vừa nói. Có Phạm Ly căn cứ chính xác từ. Tư Hào Tinh liền lộ ra chân tướng. Phương Ngạn Minh sáng sớm đi thẩm vấn rồi hắn. Mang vụ án thẩm biết. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận nói. Tiểu đồng chiêu hắn chọc giận hắn rồi hả, hắn tại sao phải hại tiểu đồng ghen tị. Ngươi có thể nhìn một chút Tư Hào Tinh trước kia báo cáo. 3 năm trước đây hắn vẫn cả nước nhìn chăm chú thiên tài. Nhưng bây giờ lại không nhân nhớ hắn. Mọi người chú ý điểm đều tại tiểu đồng trên người. Còn có chính là. Nơ. Y. E. B. Đại sư cử tuyệt Tư Hào Tinh. Nhưng lại thu tiểu đồng. Cái này làm cho hắn càng ghen tị. Những thứ này là Lục Mặc phân tích được. Tư Hào Tinh chỉ thừa nhận mình bị ma dược ám ảnh. Bị 10 vạn đồng mê mẩn tâm trí. Mới có thể nhất thời hồ đồ làm chuyện sai. Nhưng rõ ràng cho thấy đang nói láo. Tư Hào Tinh rất thông minh. Biết rõ làm sao nói mới có thể sắc nhất cho hắn. Thứ người như vậy đánh cờ lợi hại hơn nữa có ít lời gì. Nhân phẩm hư hỏng như vậy. Nơ. Y. E. B. Đại sư là con mắt tinh tường. Xem sớm ra hắn không là đồ tốt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lại hỏi. Hắn sẽ bị phán hình sao bây giờ còn không biết. Cờ vây đổi lãnh đạo ở giao thiệp. Phỏng chừng vì mặt mũi sẽ không xử. Nhưng nhất định sẽ đuổi. Lục Mặc phân tích. Coi như cờ vây đổi không nỡ bỏ đuổi. Nơ. Y. E. B. Đại sư cũng sẽ không đồng ý. Đuổi là tất nhiên. Tiện nghi hắn Diệp Thanh Thanh không phục. Nhưng nàng minh bạch. Cờ vây đổi danh tiếng phải chu toàn. Tư Hào Tinh chuyện này có lẽ đều sẽ không có người biết rõ. Trong đội lãnh đạo phòng chừng hôm nay sẽ thượng môn làm công tác rồi. Để cho bọn họ lấy đại cuộc làm trọng. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Mọi việc như thế nói nhất định sẽ nói một đại thông. Dù sao thì là để cho bọn họ biết lý lẽ. Chớ đem chuyện này thống suốt khứ. Chỉ coi tiểu đồng xảy ra không ngờ liền có thể. Mặc dù rất bực bội, nhưng vì tiểu đồng đem tới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu rồi. Tư Hào Tinh thứ người như vậy lòng dạ hẹp hòi, còn hảo cao vụ viễn, bất kể đi nơi nào cũng sẽ không có tiền đồ. Lục Mặc kết luận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2003 tân sinh mạng đến quả nhiên không ra Lục Mặc đoán. Tư Hào Tinh bị trong đội đuổi. Lý do dĩ nhiên không phải hãm hại đồng đội. Mà là ở bên ngoài đánh lộn đánh bạc. Ảnh hưởng nghiêm trọng cờ vây đổi danh dự. Phía sau Diệp Thanh Thanh mới biết. Thật ra thì quốc gia chỉ muốn nhớ cái lớn hơn. Không chịu đuổi. Dù sao hạt giống tốt quá khó được. Tư Hào Tinh mặc dù 3 năm này ở đi xuống dốc, nhưng vẫn là trong đội số 1 số 2. Những đội viên khác thời kỳ giáp hạt, chỉ có tiểu đồng đem ra được. Nhưng trước mắt mà nói, hay lại là Tư Hào Tinh hạng cao nhất. Lục Mặc mang các lãnh đạo tâm lý sờ được xuyên thấu qua thấu. Cho nên hắn đưa Diệp Thanh Thanh tới trường học sau, liền cho nơ. Y. E. B. Đại sư gọi điện thoại. Nắm sự tình đều nói hết. Nơ. Y. E. B. Đại sư dẫn đến lập tức cho đội lãnh đạo đánh tới điện thoại. Nắm mấy cái lãnh đạo mắng cùng tôn tử như thế. Nơ. Y. E. B. đại sư một phát lời nói. Những lãnh đạo kia nơi nào còn dám động tiểu tâm tư. Tư Hảo Tinh từ khi Sở Câu Lưu đi ra, liền bắt hắn cho đuổi. Hiệu suất cao kinh người. Lục Mặc sau khi vẫn nhìn chằm chằm vào Tư Hảo Tinh. Hắn sau khi bị khai trừ chưa tới nửa năm, liền cử ra rời đi nước ngoài. Hơn nữa rất dễ dàng thi đậu Thường Thanh Đằng trường nổi tiếng. Bắt đầu làm từng bước học sinh kiếp sống. Nhưng thứ người như vậy chắc chắn sẽ không quy củ làm người. Lục Mặc thường xuyên chú ý. Chỉ cần không đến dẫn đến tiểu đồng được rồi. Nếu không hắn liền sẽ không khách khí. Tháng 11 đi qua. Tháng 12 đi tới. Khí trời một ngày lánh qua một ngày. Ngoại trừ Công Tôn Lâm sắp đám cưới tin tức tốt bên ngoài. Miêu Thiên Hùng nơi ấy cũng truyền đến tin tức tốt. Xem như sắp sinh. Vốn là Miêu Thiên Hùng dự tính ngày sinh là đang ở cuối tháng 10. Hoặc là đầu tháng 11. Nhưng đứa bé trong bụng của nàng đoán chừng là thuộc ô uy. Sưởng sốt lôi kéo không chịu đi ra. Đi bệnh viện kiểm tra tiểu gia hỏa hết thầy rất tốt đẹp. Thầy thuốc nói không cần phải đánh trợ sản châm. Thuận theo tự nhiên liền có thể. Nhưng thầy thuốc cũng không cách nào bảo đảm lúc nào sinh sản. Miêu Thiên Hương vì có thể trước tiên thấy cái này tiểu tổ tung. Nửa tháng trước lại tới. Hàng ngày trông coi. Chỉ sợ bỏ lỡ. Đinh Bát ngoài miệng tuy nói không quan tâm đứa nhỏ này. Nhưng trên thực tế so với hắn ai cũng khẩn trương. Nếu như không phải là Lục Mặc ngăn cản. Người này phỏng chừng có thể đem cả tòa nhà lớn đều đổn mãn. Bởi vì không biết hài tử giới tính. Đinh Bát nam nữ cắt một bộ. Tiểu y phục. Barbie. Súng đồ chơi. Tích một. Hợp lại. Tiểu hỏa xe. Xe hơi nhỏ. Mỗi lần ra ngoài đều không khống chế được hắn móng vuốt. Mua một nhóm trẻ nít đồ dùng về nhà. Sau đó. Liền chất đầy hảo mấy căn phòng. Phòng chừng hắn chính là sống lại 10 búp bê cũng chưa dùng hết. Diệp Thanh Thanh đã sớm nghe nói Đinh Bát làm chuyện ngốc nghích. Một mực không có cơ hội kiến thức. Tối hôm đó nhận được Miêu Thiên Hùng sinh sản tin tức. Nàng lập tức chạy tới Đinh Bát nơi ấy rồi. Lục Mặc cũng đi theo một đảo đi. Đinh Bát nhà đoạn thời gian trước sửa sang lần nữa qua. Rực rỡ hẳn lên. Nhìn khí phái hơn nhiều. Miêu Thiên Hùng cùng hắn mặc dù khó khăn. Thường xuyên giận dỗi. Nhưng có vô hình hài hòa. Ngược lại ở cùng một chỗ đều tiểu nhất năm. Đinh Bát còn sống cho thật tốt. Tay và chân đều không đoạn. Ngày hôm qua ta xem Thiên Hùng tỷ còn rất tốt, đi bộ còn mang phong, nói sinh ra vốn muốn sinh. Diệp Thanh Thanh hơi xúc động, càng nhiều hơn hay là mong thích nhất chính là nghênh đón tiểu sinh mạng, vậy đại biểu hy vọng. Lục Mặc khẽ cười nói, hình như là Đinh Bát dẫn đến Miêu Thiên Hùng rồi, bị một cước đạp, sau đó liền muốn sinh. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được. Hai người này sống chung phương thức thật đúng là đặc biệt. Đánh là thân mắng là ái. Yêu đến sâu bên trong liền đưa chân đạp. Cửa ngừng chừng mấy bộ xe. Miêu Thiên Hương cùng Cung Nhị. Còn có hội tử bọn họ đều chạy tới. Đinh Bát bọn họ ở tại chúa chỗ ở lầu 2. Tài vừa lên lầu thê liền nghe được Miêu Thiên Hùng trung khí 10 phần tiếng mắng. Đinh Bát ngươi chờ ta. Không chặt ngươi và ta không họ Miêu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2004 một mắt một nhắm liền sinh ra Miêu Thiên Hùng đau đến mặt cũng sắp biến hình. Bây giờ nàng không chỉ muốn chặt Đinh Bát, còn muốn băm Diệp Thanh Thanh. Khối này nha đầu chết tiệt kia lừa nàng sinh con không đau. Nhắm hai mắt lại mở một cách liền đi ra. Nàng là ấp heo mới có thể tin khối này nha đầu chết tiệt kia chuyện hoang đường. Sinh con đặc biệt con mẹ nó so với bị chém tử đau rất nhiều ai mấy đau cũng liền kia một chút. Khối này đặc biệt mấu thân không kết thúc. Một chút so với một chút đau. Đau đến nàng bây giờ chỉ muốn băm nhân. Đinh Bát ùa rú đầu địa rút lại xó xỉnh. Một tiếng cũng không dám cổ họng. Tâm lý nhưng ở lẩm bẩm. Thật có đau như vậy hắn có chút không tin. Nếu là thật có đau như vậy. Tại sao có vài nữ nhân sinh rồi lần lượt? Nhất định là không đau tài sinh mà. Bất quá nhìn mẫu giả xoa bộ dáng kia. Lại không giống như là giả vờ. Miêu Thiên Hương nắm khăn lông cho Miêu Thiên Hùng lau mồ hôi, sang giọng: giữ lại chút khí lực sinh con, đẳng cấp sinh ngươi nghĩ thế nào mắng đều được. Đúng vậy, trước đem con sinh ra, sinh sau đó mới băm tiểu tử thúi kia, ngoan ngoãn A Cung Châu an ủi. Đinh Bát chép miệng: lúc trước coi hắn là bảo, hiện tại hắn là thảo. Tên tiểu hỗn đản này còn chưa có đi ra liền cướp danh tiếng của hắn. Sau khi cây gậy lớn quyết không thể ít, côn bồng xuất hiếu từ, hoa hạ mấy ngàn năm truyền thống mỹ đức, hắn phải dựa theo làm. A, tại sao vẫn chưa ra? Bắt hắn cho ta lôi ra ngoài. Miêu Thiên Hùng đau đến không thể nhịn được nữa, hướng đỡ đẻ thầy thuốc gầm thét: đều đau hơn 3 giờ rồi, những thầy thuốc này làm gì ăn? Thầy thuốc nơm nớp lo sợ trả lời: thời gian còn chưa tới, không thể cứng rắn túm, ráng nhìn chút nữa. Thời cơ chín muồi tài đối với hài tử là tốt nhất. Ngươi tên gì kêu? Nghẹn sức mạnh sinh, lúc trước cũng không thấy ngươi hư dễ như vậy, nhìn một chút liền đi qua. Miêu Thiên Hương xích câu. Đau đến sắp nổ Miêu Thiên Hùng, không nhìn được trở về hận: ngươi tới sinh thử một chút, đứng nói chuyện không phải đau. Miêu Thiên Hương nghẹn nghẹn, tức giận nói: ta nếu có thể còn sống hy vọng nào ngươi một cái thí. Có khí lực này nói chuyện thì không có sao. Nghẹn chân khí đẻ trứng đi tới cửa thang lầu. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đây đều là cái gì thần tiên nhân vừa lên lầu thê đã nhìn thấy đứng ở xó xỉnh vẽ vòng tròn Đinh Bát. Nhìn thấy bọn họ liền tiến lên đón. Thanh Thanh, ngươi cho kia mẫu giả xoa châm một châm, khiến kia tiểu hỗn đàn cút nhanh lên đi ra. Mẫu giả xoa vừa kêu, làm cho lòng ta hoảng. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười: ta đi xem một chút. Bát ca đừng nóng, Thiên Hùng tỷ trung khí man chân, tạm thời không có chuyện làm, còn có sức lực mắng chửi người đây. Đinh Bát bĩu môi: kia mẫu giả xoa dĩ nhiên không việc gì, có chuyện là hắn. Tiểu hỗn đàn nếu không ra, mẫu giả xoa không đúng thật hội chặt hắn. Hắn chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng. Thanh Thanh mau tới cho Thiên Hùng nhìn một chút, chả thế nào không sinh được đến. Có thể hay không tiểu mau mau ở trong bụng cũng vóc Miêu Thiên Hương càng là thiên mã hành không. Bên cạnh thầy thuốc không nhìn được sửa chữa: thai nhi hết thảy bình thường, bây giờ là bình thường sinh sản quá trình, chưa từng xuất hiện bất kỳ gì trạng gì. Mới chỉ sinh 3 giờ mà thôi, hắn lúc trước đỡ đẻ qua sản phụ, thời gian dài nhất nhưng là 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không như thường mẹ con bình an. Diệp Thanh Thanh chắc rồi Miêu Thiên Hùng mạch đập quả thật hết thảy bình thường, không cần phải ghim ghim phỏng. Chừng còn nữa 2 giờ liền sinh ra, Thiên Hùng tỷ ngươi kiên trì một chút nữa, Diệp Thanh Thanh nói. Miêu Thiên Hùng vốn là nhắm hai mắt, nghe được thanh âm của nàng thoáng cách mở ra, giận dữ hét: lúc trước ngươi nói như thế nào? Mở một cách nhắm một cách liền đi ra, ngươi một cách chết tên lường gạt. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, nàng nói qua lời này sao? Hình như là nói qua tới. Ai cho ngươi khi đó không muốn đứa nhỏ này rồi? Ta đây không phải là cho ngươi giảm bớt áp lực trong lòng mà. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta đều không có xảy ra hài tử, nào biết sinh con là cảm giác gì. Diệp Thanh Thanh một bộ chính ngươi đần đừng trách ta giọng, nắm Miêu Thiên Hùng tức giận gần chết. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 68 chương 2005 ngưu độc tử rằng co gần 3 giờ. Thuộc uy mập búp bê rốt cuộc đi ra. Hoa hoa tiếng khóc cùng nàng u như thế trung khí 10 phần. Đầu cũng thật lớn, tóc nồng đậm đen nhánh, con mắt mở thật to. Hơ u to y, tay múa chân, bát cân 6 lượng, mập mạp khoe nữ. Y tá cho hài tử tắm, cẩn thận gói xong, còn hợp trọng lượng cơ thể, đem con đưa cho đã sớm không kịp đợi Miêu Thiên Hương bọn họ. Vốn là Miêu Thiên Hương tiếp hài tử, nhưng nàng do dự một chút, nhường cho hội tử: ngươi trước ôm, ta sợ rơi. Nàng cho tới bây giờ không ôm hài tử qua. Nhỏ như vậy hài tử vạn nhất rơi chen lẫn làm sao bây giờ? Hội tử cười một tiếng, ôm ngang qua khóc sống mập nha đầu. Một tay cẩn thận nâng hài tử cổ, làm mẫu cho Miêu Thiên Hương nhìn. Trẻ nít xương không trưởng được, cổ nơi này rất yếu đuối, không thể thẳng toàn ôm, được ôm ngang còn phải lấy tay nâng. Miêu Thiên Hương gật đầu liên tục, tinh tế ghi nhớ. Không nghĩ tới ôm đứa bé còn có nhiều chú trọng như vậy. Nàng vui sướng mà nhìn Tiểu Hoa Hoa. Con mắt giống ba ba của nàng. Miệng giống Thiên Hùng. Tổng thể mà nói giống ba. Dựa vào cái gì không giống ta? Chờ ta tỉnh lại chặt tên khốn kiếp kia sức cùng lực kiệt. Miêu Thiên Hùng nghe một chút hài tử không giống nàng, nhất thời nổi trận lôi đình. Chỉ muốn bây giờ đã đi xuống giường đi cắt đinh bát. Bất đắc dĩ hữu tâm vô lực. Mơ màng ngủ thiếp đi. Đinh bát thân thể run lên. Tâm nhét chặt. Hàng ngày đều phải chặt hắn. Nhỉ lại không thể nhỉ. Mắng lại không dám mắng. Gõ mõ cầm canh là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cuộc sống khổ này khi nào có thể đến cùng phúc. Phốc. Mập nha đầu khóc trong chốc lát liền an tĩnh. Trợn to hai mắt hiếu kỳ quan sát tân thế giới. Còn bất chợt phun mấy phao phao. Nhưng đem mọi người yêu thích hư rồi. Tất cả đều vây quanh nàng. Nhờ cậy ông thông gia cho hải tử lấy đại danh đi. Miêu Thiên Hương nắm đặt tên quang vinh nhiệm vụ cho khuyển dưỡng nghĩa. Dù sao họ để cho nàng cho giành được. Nàng không thể được voi đòi tiên. Khuyển dưỡng nghĩa hết sức kích động. Ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Tên không thể hàm hồ. Nhất định phải lấy cái cao nhã đại khí tên rất hay. Tên tắt ta đều nghĩ xong, liền kêu ô uy, chậm rãi kêu ô uy vừa vặn. Đinh bát đi tới nói, bị mấy một trưởng bối chỉnh tề đạp một cước, xéo đi góc tường mụn nhọt đi. Diệp Thanh Thanh cố nén cười. Có thể đoán được đinh bát cuộc sống tương lai. Tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Mới vừa biết trở lại trận kia cuộc sống hạnh phúc. Chỉ sợ là hắn đời này nhân sinh điên phong. Nếu không kêu ngưu ngưu đi, chậm rãi còn có ngưu mà, ngưu độc tử cũng được. Đinh bát tràn đầy phấn khởi. Vân Đạm Phong khinh vỗ một cách trên người cho. Tiếp tục cho con gái lấy tên tắt. Ô uy quả thật quá trực bạch nhiều. Ngưu thật tốt a. Thịt trâu cũng ăn rất ngon. Cung trâu không thể nhịn được nữa. Cởi trên chân giày quất tới. Chính giữa đinh bát môn. Câm miệng cho ta. Lại ồn ào hẳn lên ta lột ngươi ra. Đinh bát rụt cổ một cái. Hắn nơi nào ồn ào hẳn lên rồi. Rõ ràng là ở rất nghiêm túc muốn tên. Ngưu độc tử dù sao cũng hơn thằng nhóc được rồi. Không đều nói tiện danh dễ nuôi nào. Khởi cái gì cao nhã đại khí. Liền kêu ngưu độc tử rất tốt. Miêu Thiên Hương lại mặt có chút nhớ. Nói. Ngưu ngưu quả thật khó nghe. Nhưng nợ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Lại rất tốt. Chúng ta nơi đó có một cách nói. Tiểu hài tử được lấy cách bình thường tên tắt. Nhỏ như vậy đứa bé mới có thể khỏe mạnh khỏe mạnh. Các ngươi cảm thấy nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U. Vinh, Quy, Quy, U. Như thế nào đây? Hội tử gật đầu một cái. Ta cũng đã nghe nói qua loại thuyết pháp này. Đại danh muốn lấy được cao nhã. Nhũ danh là nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Liền rất tốt. Kêu cũng thuận miệng. Liền kêu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Rồi, nhìn, tiểu gia hỏa cười, nàng thích danh tự này. Mập nha đầu vốn là ở thổ phao phao. Hội tử kêu một tiếng nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy. U, nàng toét miệng cười, cùng tranh tết lên mập búp bê như thế. Đinh bát dương dương đắc ý, lau đi trên mặt giày cho. Hừ, cuối cùng còn không phải là dùng tên của hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2006 lý tưởng thật xa. sinh sáu cái chờ chúng nhiều trưởng bối môn đều yêu thích xong rồi. Có thể tính đến phiên Diệp Thanh Thanh rồi. Lúc này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu đồng giày bị Miêu Thiên Hương cung châu ôm vào trong ngực. Đã ngủ rồi. Ngủ đặc biệt ngọt ngào hương vị. Thỉnh thoảng còn phun mấy phao phao. Mặt có thể sờ không, Diệp Thanh Thanh thật sự muốn sờ một cái tiểu bàn nha đầu béo ỉ gương mặt của. Thật ra thì nàng càng muốn xoa bóp. Vừa trắng vừa mềm. Không hề giống tân sinh mà. Giống như là đầy tháng trẻ nít như thế. Nhẹ nhàng một cái sờ, khác quá nặng. Cung Châu cười nói. Hiền hòa ánh mắt một mực cao su vào trong ngực nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lên. Không bỏ đi được. Diệp Thanh Thanh vội vươn tay ra. Đầu ngón tay ở mập nha đầu trên gò má điểm xuống. Vừa mềm lại đạn lại quy. Gọi thêm một chút. Tiểu gia hỏa không phản ứng. Ngủ hữu hương hữu điểm. Diệp Thanh Thanh nhất thời nhà hình. Thủ kình lớn một chút. Tiểu gia hỏa nhíu mày một cái. Chu miệng nhỏ một cái. Bị dọa sợ đến Diệp Thanh Thanh bận rộn rút tay trở về. Không dám gặp mặt rồi. Cung Châu nhìn đến buồn cười. Như vậy thích hài tử. Qua hai năm cùng Lục Mặc nhiều sinh mấy cái cho ngươi chơi một đủ. Lục Mặc nóng mặt rồi nhiệt. Thức thời thối lui đến rồi xó xỉnh. Nữ tính các trưởng bối đều đặc biệt quan tâm sinh con sự. Hắn vẫn không lên tiếng tốt. Diệp Thanh Thanh thoải mái gật đầu. Còn đưa tay ra giá giá. Ta ít nhất phải sinh 5 cái. Không. 6 cái. 6 lục đại thuận mà. Tốt nhất 5 con trai. Một cái khuê nữ. Khuê nữ được nhỏ nhất. Phía trên có 5 người ca ca cưng chiều. Nàng giờ không có thể hưởng thụ được. Nhất định phải để cho khuê nữ đều có thể có. Cha mẹ yêu vô tư. Huyên trưởng đau cưng chiều. Những thứ này cũng phải có. Nàng khuê nữ duy nhất phải làm. Chính là không buồn không lo địa trở thành đẹp đẽ đáng yêu tiểu công chúa. Đem tới tìm một thương yêu nàng cả cuộc đời Bạch Mã Vương tử. Không tìm được cũng không sự. Nàng và Lục Mặc có thể kiếm tiền. Cho khuê nữ tồn đủ hoa cả đời tiền. Lại để cho 5 người ca ca nuôi. Coi như làm thẳng nữ. Nàng khuê nữ cũng là vui sướng nhất thẳng nữ. Làm gì nhất định phải gả nam nhân cáp cáp. Lý tưởng thật xa. Lục Mặc ngươi phải cố gắng lên á, mọi người đều bị chọc cười. Cung Châu còn hướng Lục Mặc chớp mắt một cái. Mặt đầy trêu vẹo. Lục Mặc lỗ tai đều đỏ. Bưng mặt không lên tiếng. Chỉ coi không nghe thấy. Loại này tư mật vấn đề. Hắn và Thanh Thanh hội âm thầm thương lượng xong. Không cần cùng trưởng bối báo bị. Đinh Bát Tiểu Thanh trêu vẹo. Vợ của ngươi còn rất có giá tâm chặt chặt. Ngươi vội vàng nhiều kiếm tiền đi. Dưỡng hài tử quá phí tiền. Hắn một bộ quá lai nhân bộ dáng. Ở Lục Mặc trên vai nặng nề vỗ xuống. Hắn chỉ dưỡng một cái nha đầu. Đều cảm thấy tự mình chết nghèo. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc trước hắn cảm giác mình tiền kiếm thật nhiều. Căn bản không xài hết. Nhưng tử có hoa sau. Kia đều phải tốn tiền. Món đồ chơi để nguyên quần áo phục búp bê đều không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa Đinh Bát đồng chí còn cân nhắc đặc biệt dài xa. Tỉ như khuê nữ nếu là cùng nàng U Miêu Thiên Hùng như thế. Động một chút là muốn cắt nhân. Như vậy cô nương nhà ai hậu sinh để ý nam nhân khác cũng không phải là giống như hắn xui xẻo. Đinh Bát thật sâu cảm thấy khả năng này cực lớn. Thậm chí còn cảm thấy mập nha đầu gả ra có khả năng. 4 bỏ 5 lên sau cơ bản là số 0. Cho nên, kiếm tiền là việc khẩn cấp trước mắt. Quả thực không ai thèm lấy. Bỏ tiền mua người đàn ông được mà Lục Mặc trắng mắt. Đi lên lầu. Đinh Bát mua những thứ kia món đồ chơi búp bê đều tồn ở phía trên. Tháng trước đến xem hay lại là hai nhà. Đinh Bát thí điên cùng ở phía cuối. Ngươi lại mua một phòng Lục Mặc thật là hết ý kiến. Tài một tháng mà thôi, lại thêm một phòng cũng có thể mở trẻ sơ sinh đồ dùng cửa hàng rồi. Đinh Bát cười hắc hắc. Hắn đây không phải là không nhịn được mà. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, cặp chân liền không nhịn được hướng thương trường quẹo. Sau đó trực tiếp đi tới trẻ sơ sinh đồ dùng bộ. Nhìn cái này tốt nhìn. Cái đó cũng không tệ. Cái này phỏng chừng phải dùng tới. Cái đó trưởng thành cũng có thể dùng. Ủy khuất cái gì đều không thể ủy khuất hài tử. Mua trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2007 đánh không tiêu tan nhân duyên lục mặt nắm ba căn nhà đi vòng. Một phòng là búp bê. Một phòng là đủ loại quần áo. Nam nữ đều có. Còn có một nhà tất cả đều là súng đồ chơi cùng tích một hợp lại một loại. Phần lớn đều là nam hài chơi. Hắn có chủ ý. Những thứ này đều giữ lại, sau khi ta không mua. Lục Mặc chỉ cậu con trai tiểu y phục cùng món đồ chơi nói. Bằng cái gì ta tự mình nhà hài tử đều dùng không tới. Đinh Bát theo bản năng cự tuyệt. Hắn đều còn cảm thấy ít đi đâu rồi, chuẩn bị lại đi ra độn chút. Lục Mặc cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn sẽ cùng Miêu đặc biệt giúp sinh nhi tử, ngươi không phải nói nàng mẫu dạ xoa sao? Đinh Bát nhất thời ngứ nghẹn. Hồi lâu tài hanh hanh tức tức nói. Ta xong rồi mà nhất định phải cùng nàng sinh. Muốn cho lão tử sinh thằng nhóc nhiều nữ nhân vân. Ngươi dám? Lục Mặc khinh miệt nhìn hắn một cái. Người này cũng liền đánh một chút miệng rót. Ở Miêu Thiên Hùng dưới áp chế. Liền hội sở đều không thế nào đi chạy hết. Ta làm sao lại không dám? Đinh Bát không nghĩ ở huyên để trước mặt mất thể diện. Nhưng rốt cuộc là miệng cọp gan thỏ. Nói nửa câu liền không có động tĩnh. Còn theo bản năng hướng dưới lầu liếc nhìn. Rất sợ khiến Miêu Thiên Hùng nghe. Lục Mặc khẽ hừ một tiếng. Không che giấu chút nào hắn khinh bỉ. Bất quá hắn vẫn khuyên nhủ. Đều đã kết hôn sinh nữ. Liền an phận thủ thường địa sống qua ngày. Miêu đặc biệt giúp đối với ngươi còn có cảm tình. Ngươi chỉ phải đàng hoàng nghe lời. Miêu đặc biệt giúp tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi tốt. Kéo xuống đi, liền kia mấu giả xoa. Đinh Bát nhảy cấn lên. Thanh âm đè thấp. Hậm hực nói. Khối này đàn bà thối bây giờ còn để cho ta ngủ trên sàn nhà. Lão tử nếu không phải nhìn nàng bà bầu. Đã sớm đem nàng oanh ra cửa. Bây giờ nàng hư yếu ớt quá, khẳng định không đánh lại ngươi. Ngươi đi oanh đi. Lục Mặc dùng phép khích tướng. Đinh Bát cười khan mấy tiếng. Gót chân đinh tử như thế. Cũng không nhúc nhích. Ở Lục Mặc mắt lạnh hạ. Nét mặt già nua hoài bất trụ. Tự mình tìm dưới bậc thang. Đây không phải là bây giờ hư toàn mà. Mẹ ta kể nữ nhân làm trong tháng nếu là không làm tốt sẽ xảy ra bệnh. Ta liền chờ một tháng nữa. Ngươi xem. Một tháng sau lão tử chuẩn đem nàng đánh ra đi. Lục Mặc lười sẽ cùng hắn nói nhảm. Hàng ngày cũng biết lộ ra khẩu. Sau khi kết hôn hàng ngày nắm những lời này treo ngoài miệng. Bây giờ hài tử đều sinh ra. Miêu Thiên Hùng vẫn thật tốt ngay trước nữ chủ nhân. Người này cũng như thường ngủ trên sàn nhà. Hắn cũng nghĩ không thông. Lớn như vậy nhà ở. Mấy trăm căn nhà. Đi đâu không thể ngủ. Hết lần này tới lần khác muốn ngủ trên sàn nhà thật là tiện cốt đầu. Nắm những thứ kia đều giữ lại. Lục Mặc lại nói câu. Đi xuống lầu dưới. Đinh Bát sờ lỗ mũi một cái. Hừ hừ rồi mấy tiếng. Cũng đi theo đi xuống. Dưới lầu tất cả mọi người trêu chọc Diệp Thanh Thanh, hỏi nàng khi nào cùng Lục Mặc kết hôn. Chờ tốt nghiệp. Còn có 2 năm dưới. Nhanh. Các ngươi đến lúc đó cũng phải bao đại hồng bao. A Diệp Thanh Thanh tài không sợ thẹn thùng. Trước thời hạn đòi hồng bao. Mọi người đều bị nàng chọc cười, liền thích nha đầu này trong sáng thoải mái, không có chút nào tiểu gia tử khí. Lục Mặc thần giác giơ lên. Trong mắt nhiều nhiều cười. Còn có chính hắn đều không thấy được cưng chiều. Đinh Bát ở bên cạnh thấy rất rõ ràng. Thập phân hâm mộ. Dựa vào cái gì hắn cũng chỉ có thể xứng mấu giả xoa, hắn cũng muốn thân thiện. Hồng tổ thiêm hương tiểu mỹ nhân A hướng trên giường vẫn còn đang hôn mê Miêu Thiên Hùng nhìn sang. Bình thường ngang ngược lãnh ngạo nữ nhân. Lúc này lại khó được lộ ra suy yếu thái độ. Chầm chầm địa ngủ. Mặt mày cũng buông lỏng. Vào giờ phút này không hề giống nữ cường nhân. Đinh Bát tâm lý có loại đặc biệt mùi vị. Chính hắn cũng không nói ra được là cái gì. Hơn nữa hắn cũng không biết. Nhìn về phía Miêu Thiên Hùng ánh mắt của vô cùng thường xuyên nhiều. Lục Mặc nhìn ở trong mắt. Âm thầm buồn cười. Người trong cuộc mơ hồ, khối này một đôi cũng coi là thiên định nhân duyên rồi, tuyệt đối đánh không tiêu tan. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2008 khổ đại cửu thâm hai mẹ con khuyển dưỡng nghĩa mất trong một đêm thời gian. Cơ hồ đem Khang Hy từ điển lật tung rồi. Con mắt cũng chịu đựng đỏ. Rốt cuộc nghĩ ra cao nhã đại khí tên rất hay mầm non huyên. Bởi vì huyên thảo biệt danh là vong ưu thảo. Khuyển dưỡng nghĩa lấy danh tự này dụng ý rất rõ. Hy vọng cháu gái có thể cả đời không buồn không lo. Trải qua thật vui vẻ. Trưởng bối tâm nguyện đều giống nhau, đối với hài tử không cầu gì khác, duy nguyện bình an hạnh phúc. Tất cả mọi người đối với khối này đại danh rất hài lòng. Cứ như vậy quyết định. Đại danh mầm non huyên. Tên tắt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cung Châu cùng Hội Tử đồng thời chiếu cố Miêu Thiên Hùng cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai mẹ con. Mỗi ngày đều hào thang hào thủy. Miêu Thiên Hùng cơ thể khôi phục rất nhanh. Duy nhất không chân đúng là thủy quá ít. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khẩu vị rất lớn. Mỗi ngày ăn cũng không đủ no. Tiểu nha đầu này tính khí cũng lớn. Ăn không đủ no sẽ khóc náo. Tiếng khóc vang tận mây xanh. Cả ngôi nhà tử đều có thể nghe. Ngươi là ngưu độc tử đầu thai đi. Hàng ngày ăn nhiều như vậy, ai yêu? Còn dám cắn ta? Ta bóp chết ngươi. Miêu Thiên Hùng đau đến hít một hơi. Từ tiểu huấn luyện ra bản năng. Ở mập nha đầu cắn nàng lúc. Liền đưa tay ra. Bất quá khoảng cách nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cổ còn có mấy cơ. Mơ. Lúc. Nàng liền dừng lại. Kịp phản ứng thịt này nắm là nàng con gái ruột bóp không được. Miêu Thiên Hương thổi phồng chén nhân vật chính thang tiến vào. Đúng lúc nhìn thấy. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa vậy nhân vật chính thang. Nắm thang sau khi để xuống. Nàng vặn chặt Miêu Thiên Hùng lỗ tai mắng. Đây là ngươi thân nữ nhi. Đầu óc ngươi có thủy đúng không nếu là nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hù dọa. Ta lột ngươi ra nàng cắn ta. Miêu Thiên Hùng cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn vô tội nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rõ ràng là khối này nha đầu chết tiệt kia động trước miệng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền răng cũng không có. Cắn mấy cái thế nào ai cho ngươi tự mình không có ý chí tiến thủ. Liền là thủy cũng không đủ. Không trách nàng cắn ngươi. Miêu Thiên Hương lại véo mấy cái tài tiêu hỏa. Nghiêng đầu hướng nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiền hòa địa cười. Ngoan ngoãn. Bà cho ngươi mẫu thân uống nhân vật chính thang. Uống thì có là uống. Ha ha ha. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như là nghe hiểu. Vung nhục quyền đầu. Hai cái mập chân cũng đạp không ngừng. Tựa như đang thúc giục Miêu Thiên Hùng nhanh lên một chút uống canh. vội vàng uống Miêu Thiên Hương nắm thang kín đáo đưa cho Miêu Thiên Hùng, đổi lại mẹ kế mặt. Lúc trước còn cảm thấy Miêu Thiên Hùng thật chứng chạc, làm việc thỏa đáng. Bây giờ nhìn lại là nàng mắt bị mù, làm u không có chút nào xứng chức. Phải 24 giờ nhìn chằm chằm. Nếu không nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u hội có nguy hiểm tánh mạng. Miêu Thiên Hùng chây mà nhìn Bạch Hoa Hoa nhân vật chính thăng, uống nàng đều muốn ấy. Nhưng ở Miêu Thiên Hương mắt lạnh hạ, nàng cũng không dám không uống, chỉ đành phải nắm được mũi, một hơi thở nắm thang buồn bực, thiếu chút nữa phun ra. Đặc biệt con mẹ nó người nào quy định ở cứ không thể ăn muối không thả muối nhân vật chính thang so với thì còn khó hơn ăn. Miêu Thiên Hùng mặt thầm tính hạ thời gian, nửa tháng chưa từng qua được, nàng còn phải uống hơn nửa tháng nhân vật chính thang, tâm nhét muốn cắt nhân. Diệp Thanh Thanh vừa vào nhà đã nhìn thấy khối này hai mẹ con khổ đại cừu thâm địa trợn mắt nhìn đối phương, không nhịn cười được. Các ngươi nhưng là mẹ ruột hay không là cừu nhân? Diệp Thanh Thanh đến cho Miêu Thiên Hùng viêm kim thông là đại khái là thể chất quá hàn, Miêu Thiên Hùng là thủy quả thật thiên thiếu, đứa trẻ bình thường ăn cũng không đủ no, huống chi nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u hay lại là đại khẩu vị, hai hài tử đều ăn bất quá nàng. Không đều nói hài tử là tới đòi nợ sao, làm sao không là cửu nhân? Miêu Thiên Hùng lại trừng mắt nhìn nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, đem nàng hướng trên giường tùy tiện ném một cái. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh mí mắt rút ra rút ra, đây là làm heo dưỡng sao Thiên Hùng tỷ? Tiểu hài tử tay và chân không trưởng được, ngươi muốn cầm nhẹ để nhẹ, không thể như vậy ném. Diệp Thanh Thanh cướp bước lên tiền, cho nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u kiểm tra. Thật may không việc gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2009 yêu người nhiều hơn luôn là thua thiệt. Miêu Thiên Hùng dưỡng dưng, nàng thích như vậy chơi đùa, nhìn nàng lái nhiều tâm. Vừa nói nàng lại lôi một cái tiểu bàn chân cùng ném quả banh ra như thế, ném tới đầu giường. Ha ha ha. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u hưng phấn dùng sức chết thẳng cẳng, không hề giống là mới vừa sinh ra hài tử. Diệp Thanh Thanh nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng, lại còn có thể như vậy dưỡng hài tử. A a a nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u lại kêu lên, đầu dùng sức hướng Miêu Thiên Hùng bên kia nhìn. Miêu Thiên Hùng chỉ đành phải lại một tay nắm lên nàng ném ra. Hai mẹ con đây là chơi đùa lên, một cách ném được thoải mái, một cách bị ném thoải mái hơn. Diệp Thanh Thanh yên lặng giơ ngón tay cái, ngạo mạn cuộc sống hài tử đều ngạo mạn, đứa trẻ bình thường như vậy chơi đùa khẳng định sớm muộn biết chơi xấu. Khối này mập nha đầu lại chuyện gì cũng không có. Cửa thang lầu vang lên tiếng bước chân, Công Tôn Lâm cùng Đinh Bát cùng tiến lên tới. Cô nương này một chút cũng không có đợi gả cô dâu tự giác, hàng ngày ra bên ngoài đầu chạy, tài nửa tháng mà thôi, nhìn em dịu rất nhiều, cầm đôi tất cả đi ra, bằng phẳng bụng cũng có chỉ vào tính, nhưng vóc người vẫn rất tốt, xuyên hơi chút rộng lòng một ít quần áo, căn bản không nhìn ra là phụ nữ có thai. Hơn nữa cô nương này cũng không làm phụ nữ có thai tự giác, đi bộ hổ hổ sinh phong, ăn đồ ăn cũng sống ngồi không kỳ, hoàn toàn là Âu Mỹ bên kia thói quen. Kêu cô cột, Công Tôn Lâm thật thích nơ u vinh quy nàng không dám ôm. Sợ không khống chế được thủ kình bóp chết rồi. Đầy tháng đều không mãn, tên gì cô, ngươi có phải hay không ngốc? Diệp Thanh Thanh chê địa trắng mắt. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm, cô nương này chỉ số thông minh vốn là không đủ, ngu nữa đều được trí chứng rồi. Ngươi không cần chuẩn bị hôn lễ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ta chuẩn bị len sợi, ca gen đều làm xong. Công Tôn Lâm dường dưng, nàng phiền nhất bận tâm những thứ này, để cho nàng quản những thứ này còn không bằng không ghét. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói. Ca gen đối với ngươi thật không tệ rồi. Ngươi đừng suốt ngày không có tim không có phổi. Cũng đối với người ta tốt một chút. Công Tôn Lâm trắng mắt. Cái kia là trột dạ. Nếu không phải hắn làm liên lụy ta, ta hiện tại cũng và bạn đi sa mạc thám hiểm rồi. Ngươi nói chuyện được nói lương tâm. Rõ ràng là người ta cứu ngươi. Bằng không ngươi bây giờ bụng hải tử cha là ai cũng không biết. Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Công Tôn Lâm bị ngăn được nói không ra lời. Hậm hực nói. Chuyện kia ta là cảm kích hắn. Ai có thể khiến hắn đe dọa ta kết hôn rồi. Biết rõ ta ghét nhất kết hôn. Hắn nắm sợi dây buộc ngươi chính là sở trường khảo khảo ngươi chân dài ở ngươi tự mình trên người. Ngươi thật không muốn kết hôn ai còn có thể ngăn được ngươi? Ta xem ngươi là được tiện nghi còn khoe tài. Liền ỉ vào ca gen cưng chiều. Diệp Thanh Thanh thờ ơ lạnh nhạt rồi mấy tháng này. Đã nhìn ra ca gen biến đổi yêu Công Tôn Lâm một ít. Không. Là rất nhiều. Cái này cũng tạo thành bây giờ ca gen bỏ ra càng nhiều. Yêu nhân luôn là thua thiệt nhất phương. Cho nên hắn không nhịn được là ca gen kêu oan rồi. Không thể nào có người hội một mực trả. Công Tôn Lâm nếu như còn không thay đổi tâm tính. Nàng một ngày nào đó sẽ để cho ca gen lòng nguội. Lạnh thối lui ra chút tình cảm này. Chờ đến mất đi tài hối hận thì có ít lời gì? Diệp Thanh Thanh cho nên mới nói không lưu tình chút nào. Hy vọng Công Tôn Lâm có thể tỉnh lại xuống. Công Tôn Lâm thoáng cái giật mình. Trầm mặc hồi lâu. Trong đầu xuất hiện cùng ca gen nhận biết tới nay rất nhiều chuyện. Thật ra thì nàng và ca gen là với nhau mối tình đầu. Khi đó nàng 16 tuổi. Ca gen 18 tuổi. Nhưng bởi vì hiểu lầm. Bọn họ tách ra. Mà khi lúc còn huyên náo rất lời hại. Gặp mặt đều không chào hỏi. Nhưng ca gen tin tức trung quy lại là truyền tới nàng nơi này. Hôm nay cùng người mẫu trẻ ước hẹn. Minh Thiên cùng 18 tuyến diễm tinh đi ra ngoài nghỉ phép. Hàng ngày đều là loại này tin bên lề. Công Tôn Lâm đối với ca gen trần kiến cũng càng sâu. Nếu như không phải là đêm hôm đó không ngờ. Có lẽ nàng và ca gen hội vĩnh viễn mạch lộ đi xuống. Thứ 2.010 chương lại rất ức cũng chỉ có thể tự mình khi dễ Đinh Bát cùng Công Tôn Lâm. Cái này biểu mối quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng ca gen cũng nơi được rất tốt. Mặc dù ngôn ngữ không thông. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ nơi bằng hữu. Hơn nữa ca gen đã tại cố gắng trong học tập văn. Đinh Bát cũng ở đây học ngoại ngữ cùng quốc ngữ ngôn. Hội tử cùng Cung Châu hàng ngày đốc thúc hắn học. Người này ngôn ngữ thiên phú thật tốt. Tiến triển thần tốc. Bất quá hắn ô quốc lời nói học được mau hơn một chút. Có lẽ là trong thân thể có ô quốc huyết dịch quan hệ đi. Không học bao lâu sẽ nói thường ngày thuật ngữ rồi. Tiếng Anh lại học được chậm rất nhiều nhưng là có thể ngắn gọn đối thoại. Ta cảm thấy được ca gen thật không tệ. Người ta cưới ngươi còn có chút ủy khuất. Ngươi đã biết chân đi? Đinh Bát khuyên nhủ. Công Tôn Lâm hung ác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có thể giết người. Đinh Bát không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói. Thuốc đắng giả tật lời cho bệnh. Lời thật thì khó nghe lời cho đi. Thật lòng hy vọng ngươi hảo người mới sẽ khuyên ngươi biết đủ. Ca gen bộ dáng được. Gia thế được. Lại sẽ kiếm tiền. Còn thân thể cường tráng. Coi như cưới công chúa cũng không có vấn đề gì. Điểm nào không mạnh bằng ngươi? Ta dáng dấp cũng không kém. Gia thế tốt hơn. Cơ thể cũng khỏe mạnh. Nơi nào kém? Công Tôn Lâm không phục. Đinh Bát suy rồi âm thanh. Kéo xuống đi. Ngươi bộ dáng kia cũng liền hù dọa ca gen khối này kẻ ngu. Muốn ta nhìn thật không thế nào? Muốn không? muốn mông đít không mông đít, lại không ôn nhu cũng không thân thiện, khí lực so với nam nhân đại ngược lại thật. Ngươi cạo cái đầu chọc so với nam nhân còn giống nam nhân. Công Tôn Lâm mặt của càng ngày càng đen, ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt, hung tợn nhìn chằm chằm vẫn còn ở nói liên tục Đinh Bát. Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười, lời mặc dù nghe không trúng, bất quá thật đúng là nói thật. Công Tôn Lâm thuộc về siêu mấu vóc người, mặt cũng là cao cấp mặt, có chút nam nhân cũng sẽ không thích loại hình này nữ hài. Tỉ như Đinh Bát như vậy, hắn đã cảm thấy công tử Lâm thật sự ca gen ánh mắt không tốt lắm. Nhân ca gen hội kiếm tiền, ngươi ngoại trừ hội tiêu tiền biết ăn uống, còn biết gì cô em? Biết đổ đi. Dầu gì có cái ánh mắt không nam nhân tốt chịu cưới ngươi. Đinh Bát tận tình khuyên bảo. Đợi hắn ý thức được không đúng lúc, Công Tôn Lâm quả đấm của đã xuống. Bất quá nắm tay cách Đinh Bát còn có một cơ mơ. Lúc dừng lại, Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nhìn. Mặc dù rối bù, mặc ra cư phục, còn có chút lạp tháp, nhưng Công Tôn Lâm quả đấm của xứng sờ là không dám đánh đi xuống. Thu hồi lại đổi thành ở trên mũi sờ một cái, cười khan mấy tiếng. Ta cùng biểu ca đùa, ha ha. Miêu Thiên Hùng nhàn nhạt nhìn nàng, lại chây chừng mắt nhìn mắt Đinh Bát, yếu gà một cái, thật không còn dùng được. Nhưng lại rất ước bây giờ cũng là nàng bảo bọc. Nàng có thể cắt có thể đánh, người khác không thể. Đây là vấn đề nguyên tắc. Đinh Bát cũng sờ lỗ mũi một cái, tâm lý cái loại này cảm giác kỳ quái lại đi ra. Lúc trước chưa bao giờ như vậy qua. Rốt cuộc là chuyện gì, ngày nào tìm Hà Vĩ Thiệu nói chuyện tâm tình. Công Tôn Lâm mặc dù ngoài miệng không phục, Đinh Bát cùng Diệp Thanh Thanh nói nàng hay lại là nghe hiểu được một ít. Sau khi mấy ngày cùng ca gen nói chuyện không lại lãnh ngôn lãnh ngữ, thái độ hòa hoãn rất nhiều, khiến ca gen thổ sủng nhược kinh. Hôn lễ định ở 18, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Mặc dù làm được vội vàng, nhưng vẫn rất long trọng. Công Tôn Lâm ngoại trừ lần đó say xe bên ngoài, sau khi không lại xuất hiện phản ứng, khẩu vị lại tốt hơn. Mỗi ngày đều chạy ra ngoài tìm ăn. Ca gen chỉ cần nàng vui vẻ là được, cũng không để ý nàng. Khoảng cách hôn lễ còn có 4 ngày. Bình thường tùy tiện Công Tôn Lâm cũng thiếu thốn rồi. Hàng ngày kéo Cầm Nhã cùng Nguyễn Anh Tư đi dạo phố. Cầm Nhã là 2 ngày trước đến. Nàng xem ra hoạt bát sáng suốt rất nhiều, càng hào phóng rồi nhiều. Coi như trên mặt có xấu xí hồng trần, nàng lại không cần thiết chút nào, cũng không mang cái khăn che mặt, cứ như vậy thoải mái chạy ra ngoài chơi. Lục Mặc nhận được Phạm Ly điện thoại của Biện Ngọc Kinh hôm nay đến Bình Giang. Thứ 2.011 chương ăn có thể trẻ tuổi giáo tử Phạm Ly đối với Biện Ngọc Kinh nói. Bên này có phú bà muốn ăn chú nhan giáo tử, ra giá tiền cũng cao, đủ để cho Biện Ngọc Kinh động tâm. Không nói hai lời liền chạy tới. Lục Mặc xem qua Biện Ngọc Kinh tấm hình, 40 mấy tuổi, mang kim vàng mắt kính, khí chất rất nho nhã, còn có nồng đậm cuốn sách hương. Giống như vậy sự nghiệp thành công, không chút tạp chất nho nhã thành thục nam nhân. Nếu như muốn có lòng câu dẫn cô gái trẻ tuổi, nữ hài tử đó 89 phần 10 không có chút nào chống đỡ lực. Biện Ngọc Kinh mấy năm nay dụ dỗ vô số tuổi trẻ nữ hài, dẫn dụ các nàng mang thai, lại để cho Phạm Ly liên lạc nghiệp vụ, tự mình cho nữ hài làm giải phẫu. Ở thủ thuật sau, hắn sẽ cho nữ hài một khoản tiền đưa ra nước ngoài, sau khi liền không sẽ liên lạc lại. Những thứ kia nữ hài có lẽ là thương thấu tâm, sau khi không lại xuất hiện. Đáng thương nhất nhưng là những thứ kia đài mà. Mặc dù còn chỉ có 2-3 tháng, nhưng cũng đã là một cái sinh mệnh rồi. Tên biến thái này làm sao có thể hạ thủ được? Biện Ngọc Kinh nói muốn cùng khách hàng gặp mặt trò chuyện. Phạm Ly nói, khách hàng ta đi an bài, một hồi cho ngươi trả lời. Lục Mặc cúp điện thoại. Khách hàng này tất cần phải cẩn thận an bài, nếu không Biện Ngọc Kinh chắc chắn sẽ không mắc lừa. Hắn rất nhanh có nhân tuyển tốt, cho Cung Châu gọi điện thoại. Cung Châu đoạn thời gian trước than phiền nói sinh hoạt quá bình thản. Trải qua một chút ý tứ cũng không có. Khuyển Dưỡng Nghĩa nghĩ kế nói ra du lịch. Nhưng Cung Châu lại cự tuyệt. Nàng phải dẫn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không đi được. Biết nữ chi bằng nữ. Hồi tử liếc mắt một cái thấy ngay Cung Châu tâm tư. Nàng nữ nhi này từ nhỏ chính là an phận nhân. Bất bình dùng cướp của người giàu giúp người nghèo khó xử. Lúc còn trẻ làm không ít. Dĩ nhiên đều là cõng lấy sau lưng nàng làm. Nhưng Cung Châu bản lãnh đều là hồi tử dạy. Làm sao có thể lừa gạt nàng. Hồi tử khi đó bận rộn công việc. Hơn nữa Cung Châu có chừng mực. Sẽ không ỷ thế hiếp người. Dạy dỗ đều là nhiều côn đồ vô lại. Cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Mấy năm nay Cung Châu triền miên giường bệnh. Ngay cả cuộc sống tự lo liệu đều khó khăn. Hồi tử biết rõ con gái nhìn gần chết. Hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nơi nào còn ngồi ở. Sau lưng đều lén lén lút lút đi ra ngoài bắt mấy lần tên háo sắc. Bất quá cái này cũng không có thể để cho Cung Châu hài lòng. Nàng nói những thứ kia tên háo sắc quá rất ức. Một chút cũng không tính khiêu chiến. Để cho nàng không cảm giác được kích thích. Đinh Bát cùng Lục Mặt than phiền qua chuyện này. Lão nương ta đều hơn nửa trăm. So với người ta 18 tuổi còn có thể dày vò. Thật không rõ ta kia ôn ôn thôn nuốt lão tử của. Làm sao lại vừa ý mẹ ta rồi. Khuyển Dưỡng Nghĩa tính cách ôn hòa chứng chạc. Nói chuyện ung dung thong thả. Giống như thủy phổ thông nhu tình. Cung Châu lại hấp tấp. Theo đuổi kích thích. Như lửa nhiệt tình. Nước lửa vốn cũng không tương dung. Nhưng hai người này lại phi thường ăn ái. Khuyển Dưỡng Nghĩa vô hạn bao dung Cung Châu. Mà Cung Châu cũng quyết một lòng đối với Khuyển Dưỡng Nghĩa. Cho nên Lục Mặt thoáng cách liền nghĩ đến Cung Châu. Quả nhiên. Cung Châu nghe một chút đối phương là siêu cấp đại biến thái. Nhất thời liền hứng thú. Không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý. Nhưng ra Lục Mặt không ngờ. Còn có một cái rảnh rối lông dài nhân cũng muốn gia nhập. Chính là Miêu Thiên Hương. Nàng cũng là một không qua được bình đạm sinh hoạt nhân. Nghe một chút là âm lão duyệt học trò. So với Cung Châu sức mạnh đều chân. Lục Mặt không cưỡng được các nàng. Chỉ phải đồng ý rồi. Phạm Ly tự nhiên không ý kiến. Lập tức cho Biện Ngọc Kinh gọi điện thoại. Thuyết khách nhà tăng lên. Là hai vị phú bà. Có thể giá tiền như thế, giáo tử ta sẽ chuẩn bị tốt. Biện Ngọc Kinh thanh âm của rất rõ ràng duyệt. Nghe rất sạch sẽ. Nhưng ai có thể biết rõ. Sạch sẽ như vậy chủ nhân của thanh âm. Là cái linh hồn so với mực còn đen hơn biến thái. Hắn lấy lại điện thoại di động. Nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn. Đẹp mắt môi mỏng có chút bên trên dương. Còn phải lại chuẩn bị một phần giáo tử nhân bánh đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2010 lại uất ức cũng chỉ có thể tự mình khi dễ Đinh Bát cùng Công Tôn Lâm cái này biểu mũi quan hệ cũng không tệ lắm. Cùng ca gen cũng nơi được rất tốt. Mặc dù ngôn ngữ không thông. Nhưng không ảnh hưởng bọn họ nơi bằng hữu. Hơn nữa ca gen đã tại cố gắng học tập tiếng Trung. Đinh Bát cũng ở đây học ngoại ngữ cùng quốc ngữ nói. Hồi tử cùng Cung Châu mỗi ngày đốc thúc hắn học. Người này ngôn ngữ thiên phú thật tốt. Tiến triển thần tốc. Bất quá hắn ô quốc mà nói học được mau hơn một chút. Có lẽ là trong thân thể có ô quốc huyết dịch quan hệ đi. Không có học bao lâu sẽ nói thường ngày thuật ngữ rồi. Tiếng Anh nhưng học được chậm hơn nhiều. Nhưng là có thể ngắn gọn đối thoại. Ta cảm giác được ca gen thật tốt. Người ta cưới ngươi còn có chút ủy khuất. Ngươi tự biết đủ đi Đinh Bát khuyên nhủ. Công Tôn Lâm hung ác nhìn hắn chằm chằm ánh mắt có thể giết người. Đinh Bát không để ý chút nào. Tiếp tục nói. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Lời thật thì khó nghe lời cho hành. Thật lòng hy vọng ngươi. Tốt người mới sẽ khuyên ngươi biết đủ. Ca gen bộ dáng tốt ra thế tốt lại sẽ kiếm tiền. Còn thân thể cường tráng. Coi như cưới công chúa cũng không có vấn đề gì. điểm nào không mạnh bằng ngươi, ta lớn được cũng không kém, gia thế tốt hơn, thân thể cũng khỏe mạnh, nơi nào kém? Công Tôn Lâm không phục. Đinh Bát suy rồi tiếng, dẹp đi đi, ngươi bộ dáng kia cũng liền hù dọa ca gen này kẻ ngu. Muốn ta nhìn thật không thế nào, muốn không có, muốn mông không có mông, lại không ôn nhu cũng không thân thiện, khí lực so với nam nhân đại ngược lại thật. Ngươi cạo cái đầu chọc so với nam nhân còn giống như nam nhân. Công Tôn Lâm khuôn mặt càng ngày càng đen, ánh mắt cũng càng ngày càng ác liệt, hung tợn nhìn chằm chằm vẫn còn nói lại nhảy Đinh Bát. Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười, lời mặc dù không xuôi tai, bất quá thật đúng là nói thật. Công Tôn Lâm thuộc về siêu mẫu vóc người, khuôn mặt cũng là cao cấp khuôn mặt, có chút nam nhân cũng sẽ không thích loại hình này nữ hài. Tỉ như Đinh Bát như vậy, hắn đã cảm thấy công tử Lâm rất xỉu. Ca gen ánh mắt không tốt lắm. Người ca gen sẽ kiếm tiền, người loại trừ sẽ tiêu tiền biết ăn uống, còn biết gì em gái, biết đổ đi. Tốt xấu có cái ánh mắt không tốt nam nhân chịu cưới ngươi. Đinh Bát tận tình khuyên bảo, đối đãi hắn ý thức được không đúng lúc, Công Tôn Lâm quả đấm đã xuống. Bất quá quả đấm tại rời Đinh Bát còn có một cơ mơ lúc dừng lại. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nhìn, mặc dù rối bù, mặc lấy quần áo ở nhà, còn có chút lôi thôi, có thể Công Tôn Lâm quả đấm dĩ nhiên không dám đánh đi xuống. Thu hồi lại đổi thành ở trên mũi sờ một cái, cười khan mấy tiếng, ta cùng biểu ca hay nói giỡn, ha ha. Miêu Thiên Hùng nhàn nhạt nhìn nàng, lại ghét bỏ chừng mắt nhìn mắt Đinh Bát, gân gà một cái, thật không hữu dụng. Nhưng lại rất ức, hiện tại cũng là nàng bao bọc, nàng có thể cắt có thể đánh, người khác không thể, đây là vấn đề nguyên tắc. Đinh Bát cũng sờ lỗ mũi một cái, trong lòng cái loại này cảm giác kỳ quái lại đi ra, lúc trước chưa bao giờ như vậy qua. Rốt cuộc là chuyện gì, ngày nào tìm Hà Vĩ kế thừa nói chuyện tâm tình. Công Tôn Lâm mặc dù ngoài miệng không phục Đinh Bát cùng Diệp Thanh Thanh mà nói, nàng vẫn là nghe hiểu được một ít. Sau đó mấy ngày cùng ca gen nói chuyện không có lại lãnh ngôn lãnh ngữ, thái độ hòa hoãn rất nhiều, để cho ca gen thủ sủng nhược kinh. Hôn lễ định tại 18, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Mặc dù làm được vội vàng, nhưng vẫn rất long trọng. Công Tôn Lâm loại trừ lần đó say xe bên ngoài, sau đó không có lại xuất hiện phản ứng, khẩu vị nhưng tốt hơn, mỗi ngày đều chạy ra ngoài tìm ăn. Ca gen chỉ cần nàng hài lòng là được, cũng không để ý nàng. Khoảng cách hôn lễ còn có 4 ngày, bình thường tùy tiện Công Tôn Lâm cũng khẩn trương rồi, mỗi ngày kéo Đề Nhã cùng Nguyễn Anh Tư đi dạo phố. Đề Nhã là 2 ngày trước đến, nàng xem ra hoạt bát sáng suốt rất nhiều, càng hào phóng rồi chút ít, coi như trên mặt có xấu xí mụn đỏ, nàng nhưng không cần thiết chút nào, cũng không mang cái khăn che mặt, cứ như vậy thật to phương phương mà chạy ra ngoài chơi. Lục Mặc nhận được Phạm Ly điện thoại, Biện Ngọc Kinh hôm nay đến Bình Giang. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2011 ăn có thể trẻ tuổi giáo tử Phạm Ly nói với Biện Ngọc Kinh. Bên này có phú bà muốn ăn chú nhan giáo tử, ra giá tiền cũng cao, đủ để cho Biện Ngọc Kinh động tâm, không nói hai lời chạy tới. Lục Mặc xem qua Biện Ngọc Kinh tấm hình, 40 mấy tuổi, mang viền vàng mắt kính, khí chất rất nho nhã, còn có nồng đậm cuốn sách hương. Giống như vậy sự nghiệp thành công, sạch sẽ nho nhã thành thục nam nhân, nếu như muốn có lòng câu dẫn cô gái trẻ tuổi, nữ hài tử đó 89 phần 10 lông bút không lực chống đỡ. Biện Ngọc Kinh mấy năm nay dụ dỗ vô số tuổi trẻ nữ hài, dẫn dụ các nàng mang thai, lại để cho Phạm Ly liên lạc nghiệp vụ, tự mình cho nữ hài làm giải phẫu. Ở thủ thuật sau, hắn sẽ cho nữ hài một khoản tiền đưa ra nước ngoài, sau đó liền không hề liên lạc. Những thứ kia nữ hài có lẽ là thương thấu tâm, sau đó không có lại xuất hiện. Đáng thương nhất nhưng là những thứ kia đại nhi, Cứ việc còn chỉ có 5-3 tháng, nhưng là đã là một cái sinh mạng rồi. Tên biến thái này làm sao có thể hạ thủ được? Biện Ngọc Kinh nói muốn cùng khách hàng gặp mặt trò chuyện. Phạm Ly nói, khách hàng ta đi an bài, một hồi cho ngươi hồi phục. Lục Mặc cúp điện thoại. Khách hàng này cần phải cẩn thận an bài. Nếu không Biện Ngọc Kinh chắc chắn sẽ không mắc lừa. Hắn rất nhanh có nhân tuyển tốt. Cho Cung Châu gọi điện thoại. Cung Châu đoạn thời gian trước than phiền nói sinh hoạt thái bình lãnh đạm. Trải qua một điểm ý tứ cũng không có. Khuyển dưỡng nghĩa nghĩ kế nói ra du lịch. Nhưng Cung Châu nhưng cử tuyệt. Nàng phải dẫn bé gái. Không đi được. Biết nữ chi bằng nữ. Hồi tử liếc mắt một cái thấy ngay Cung Châu tâm tư. Nàng nữ nhi này đánh tiểu chính là an phận người. Bênh vực kẻ yếu cướp của người giàu giúp người nghèo khó chuyện. Lúc còn trẻ làm không ít. Đương nhiên đều là cõng lấy sau lưng nàng làm. Nhưng Cung Châu bản lãnh đều là hồi tử giáo. Làm sao có thể lừa gạt nàng. Hồi tử cái kia bận rộn công việc. Hơn nữa Cung Châu có chừng mực. Sẽ không ỷ thế hiếp người. Giáo huấn đều là chút ít côn đồ vô lại. Cho nên hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Mấy năm nay Cung Châu triền miên giường bệnh. Ngay cả cuộc sống tự lo liệu đều khó khăn. Hồi tử biết rõ con gái nhìn gần chết. Hiện tại thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nơi nào còn ngồi ở. Sau lưng đều lén lén lút lút ra ngoài bắt mấy lần tên háo sắc. Bất quá cái này cũng không có thể để cho Cung Châu hài lòng. Nàng nói những thứ kia tên háo sắc quá tất ức. Một chút cũng không có tính khiêu chiến. Để cho nàng không cảm giác được kích thích. Đinh Bát cùng Lục Mặc than phiền qua chuyện này. Lão nương ta đều hơn nửa trăm. So với người ta 18 tuổi còn có thể dày vò. Thật không rõ ta kia ôn ôn thôn nuốt lão tử. Làm sao lại coi trọng mẹ ta rồi. Khuyển dưỡng nghĩa tính cách ôn hòa chứng chạc. Nói chuyện ung dung thong thả. Giống như nước bình thường nhu tình. Cung Châu nhưng hấp tấp. Theo đuổi kích thích. Như hỏa nhiệt tình. Thủy hỏa vốn cũng không tương dung. Nhưng hai người này nhưng phi thường ăn ái. Khuyển dưỡng nghĩa vô hạn bao dung Cung Châu. Mà Cung Châu cũng quyết một lòng đối với khuyển dưỡng nghĩa. Cho nên Lục Mặc thoáng cách liền nghĩ đến Cung Châu. Quả nhiên, Cung Châu nghe một chút đối phương là siêu cấp đại biến thái. Nhất thời liền hứng thú. Không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý. Nhưng ra ngoài Lục Mặc ngoài ý muốn. Còn có một cái rảnh rối lông dài người cũng phải thêm vào. Chính là Miêu Thiên Hương. Nàng cũng là một không qua được bình đạm sinh hoạt người. Nghe một chút là âm lão dường học trò. So với Cung Châu sức mạnh đều đủ. Lục Mặc không cưỡng được các nàng. Chỉ đành phải đồng ý. Phạm Ly tự nhiên không có ý kiến. Lập tức cho Biện Ngọc Kinh gọi điện thoại. Thuyết khách nhà tăng lên. Là hai vị phú bà. Có thể giá tiền giống nhau. Giáo tử ta sẽ chuẩn bị tốt. Biện Ngọc Kinh thanh âm rất rõ ràng vui vẻ. Nghe rất sạch sẽ. Nhưng ai có thể biết rõ. Sạch sẽ như vậy chủ nhân thanh âm. Là một linh hồn so với mực còn đen hơn biến thái. Hắn lấy lại điện thoại di động. Nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn. Đẹp mắt môi mỏng hơi hơi dương lên. Còn phải lại chuẩn bị một phần giáo tử nhân bánh đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2012 không thể chỉ không chịu nhận bỏ ra nhanh lên một chút. Thật tốt làm sao trời mưa. Tuyệt thiên khí này. Công Tôn Lâm lấy tay cản trở đầu chạy. Đi theo phía sau để nhã. Nguyễn Anh Tư phải đi họp. Không có cách nào theo nàng đi dạo phố. Hôm nay theo nàng đi ra ngoài là để nhã. Diệp Thanh Thanh đã thay nàng chữa hết trên mặt hồng trần. Khôi phục dĩ vãng xinh đẹp. Hơn nữa bởi vì nhiều tự tin. Bây giờ để nhã mê người hơn rồi. Nhanh phủ thêm quần áo của ta, ngươi cũng không thể cảm mạo. Để nhã cởi áo khoác, đắp lên Công Tôn Lâm trên đầu. Tùy tiện Công Tôn Lâm cũng không cự tuyệt. Từ Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát khuyên qua nàng sau. Tâm tình của nàng có thay đổi. Đối với trong bụng hài tử cũng không giống dĩ vãng như vậy không cần thiết. Có lẽ là mẫu tính bản năng đi. Công Tôn Lâm bây giờ thậm chí cảm thấy dưỡng cái giống nơ. U. Vinh. Quy. quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Khả ái như vậy hài tử cũng tốt vô cùng. Phía trước là thương trường, chạy nhanh lên một chút. Công Tôn Lâm lôi Đề Nhã chạy. Nàng là chân dài to, chạy một bước có thể chống đỡ Đề Nhã hai bước. Trên đường người đi đường khác cũng đều đang chạy. Trận mưa này tới quá đột ngột. Tiền một phút hay lại là mặt trời chói chang. Thoáng cách thì trở nên thiên. Thật là nhiều người cũng không có chuẩn bị tán. Công Tôn Lâm mặc chính là màu ngà áo dài gió. Bên trong là màu trắng áo lông cừu. Màu xanh da trời quần jean. Màu trắng giày đá bóng. Cao gầy vóc người rong ròng. Ở một đám trong người đi đường vô cùng chói mắt. Đề Nhã mặc dù cái không nàng cao, nhưng vẻ đẹp của nàng lại giống nhau làm người khác chú ý. Hai người rất nhanh là được trong đám người tiêu điểm. Có một đạo đến từ thương trường lầu 4 tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào các nàng. Nói chính xác là nhìn chằm chằm Công Tôn Lâm bụng. Cho đến các nàng tiến vào thương trường, quần áo không làm sao ướt, ngươi nhanh mặc vào đi. Công Tôn Lâm che trả lại cho Đề Nhã, tiện tay lột đầu dưới phát. Cũng không thêm bao nhiêu vũ. Các nàng vận khí rất tốt. Vừa mới chạy vào thương trường. Bên ngoài mưa lại lớn. Hoa lạp lạp hạt mưa càng ngày càng tập trung. Xem ra nhất thời bán hội sẽ không dừng. Dứt khoát ngay tại thương trường đi dạo một chút đi. Đề Nhã đề nghị. Nàng và Công Tôn Lâm mới ra đến. Còn chưa kịp mua đồ thì mưa rồi. Được. Lầu 2 lầu 3 đều là nữ trang. Đi đi, Công Tôn Lâm dĩ nhiên không ý kiến. Thật ra thì nàng y phục của mình có nhiều, có thể lái được tiệm bán quần áo. Căn bản không cần mua quần áo mới. Nàng chính là ở nhà đợi đến phát chán. Hơn nữa Đề Nhã lần đầu tiên tới, nàng được tận tình địa chủ. Đề Nhã lần này tới chỉ mang theo mấy món đổi giặt quần áo. Nàng tất cả mọi thứ đều ở lại Tây Quốc Vương Cung. Quần áo giày xách tay đều cần lần nữa đưa thêm. Hôm nay ta trả tiền, ngươi tùy ý chọn. Công Tôn Lâm hết sức rộng rãi. Đề Nhã hé miệng cười, ngươi phát tài cách này. Cửa hàng tổng hợp quần áo nhưng không tiện nghi. Đều là đại bài tử. Dân chúng bình thường căn bản không mua nổi. Đề Nhã cũng không hứng thú quá lớn. Nàng bây giờ đối với cái gọi là nhãn hiệu nổi tiếng một chút hứng thú cũng không có. Mua đều là nhiều ổn định giá bảng hiệu. Chỉ cần vật liệu thoải mái, kiểu đẹp đẽ phóng khoáng là được rồi. Công Tôn Lâm đắc ý thiêu mi, từ trong túi sách rút ra chương hắc tạp, được không, tùy ngươi chọn. Ca sen cho Công Tôn Lâm không lên tiếng. Đề Nhã đoán được nhất định là ca sen đưa. Không nhìn được khuyên nhủ. Người ta ca sen đưa ngươi nhiều đồ như vậy. Ngươi đưa hắn chưa đưa mau. Tuyến, Công Tôn Lâm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đề Nhã ánh mắt của nhìn đến nàng chột dạ được ngay. Cảm giác mình quả thật có chút quá mức. Đề Nhã thở dài. Lôi nàng đi lầu 4 nam trang bộ. Ngươi đã chuẩn bị cùng ca sen kết hôn rồi. Chưa tới 4 ngày ngươi chính là ca sen. An đô gia thái thái. Các ngươi còn có hài tử. Ca Linh. Các ngươi là tương thân tương ái người một nhà. Ngươi không thể chỉ tiếp nhận ca sen yêu. Mà không mở ra lòng của ngươi. Như vậy đối với ca sen không công bình. Đề Nhã vẻ mặt rất nghiêm túc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2013 nam nhân xa lạ. Đề Nhã hy vọng Công Tôn Lâm trải qua hạnh phúc vui vẻ. Ca sen biểu hiện ra ngoài ý của nàng bên ngoài. Nguyên lai hoa hoa công tử chẳng qua là biểu tượng. Trên thực tế là chuyên tình nam nhân tốt. Đề Nhã là Công Tôn Lâm cao hứng rất nhiều. Lại có chút bận tâm. Yêu cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Nếu như Công Tôn Lâm một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ khiến ca gen mất hết ý chí. Thu hồi hắn yêu. Đề Nhã cảm thấy nàng cần phải nhắc nhở bạn tốt. Công Tôn Lâm nhịp tim nhảy. Đây đã là người thứ ba như vậy nói với nàng rồi. Chẳng lẽ nàng đối với ca gen thực sự không công bình ta. Ta không biết đưa cái gì. Công Tôn Lâm tiểu thanh vừa nói. Nàng đời này duy nhất một lần yêu chính là cùng ca gen mối tình đầu. Khi đó nàng mới 16 tuổi. Mộng mộng đồng đồng. Cái gì cũng không biết. phía sau bởi vì hiểu lầm sau khi chia tay, nàng cũng không lại nói yêu thương qua. Biến đổi đối với nói chuyện yêu đương một chữ cũng không biết. Nào biết những thứ này từng đảo. Đề Nhã thở dài, ca gen thích gì lắc đầu. Ca gen bình thường xuyên nhãn hiểu gì quần áo lắc đầu. Vậy hắn luôn có thích ăn thức ăn chứ vẫn lắc đầu. Đề Nhã không nói nhìn bằng hữu. Từ đáy lòng là ca gen kêu oan. Nếu như nàng là ca gen bằng hữu, nhất định sẽ khiến ca gen khác cưới khối này không có lương tâm nữ nhân. Ca gen làm sao lại vừa ý ngươi khối này không có tim không có phổi rồi hả, hắn thật là thổ ngược đãi cuồng. Đề Nhã nhỏ giọng thầm thì. Công Tôn Lâm chép miệng, làm gì đều như vậy nói, minh minh nàng cũng rất ưu tú. Ta xem ngươi chính là đưa ca gen cái kẹp cà vạt đi. Đề Nhã có chủ ý. Công Tôn Lâm cảm thấy cũng được. Ca gen bởi vì công việc yêu cầu. Một năm 365 ngày. 300 thiên đô mặc âu phục hệ cà vạt. Cái kẹp cà vạt là nhu phẩm cần thiết. Hai người đi 5 tầng. 5 tầng là châu báu tầng. Bán nam nữ đồ trang sức. Tất cả đều là quốc tế đại phẩm bài. Ngươi nói chọn cách nào hảo, đối mặt Lâm Lang Mãn một cái kẹp cà vạt. Công Tôn Lâm chọn hoa mắt. Nàng không nghĩ tới đàn ông đồ trang sức cũng có nhiều như vậy phẩm loại. Chỉ là một cái kẹp cà vạt thì có mấy chục kiểu. Nàng cảm thấy mỗi một cách đều rất tốt nhìn. Ngươi cho chồng ngươi chọn lễ vật ai? Làm gì hỏi ta? Có chút thành ý có được hay không? Để Nhã liếc mắt. Cũng không phải là chồng nàng. Công Tôn Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Tự mình từ từ chọn. Chọn nàng hoa cả mắt. Hỏa khí cũng lên tới. Không chọn. Liền cái này đắt tiền nhất. Nàng là chỉ bạc kim nạm kim cương cái kẹp cà vạt. Kim cương thật lớn một viên. Giá tiền dĩ nhiên cũng không rẻ. Công Tôn Lâm lười lại chọn. Khiến nhân viên bán hàng nắm hột kim cương này lấy ra. Nữ sĩ là vì bạn trai mua sao? Rõ ràng duyệt giọng nam ở một bên vang lên. Công Tôn Lâm ngẩng đầu. Một vị vóc người cao gầy lịch sự. Mang kim vàng mắt kiếng nho nhã nam nhân hướng nàng mỉm cười. Nam nhân mặc chính là vải kaki sắc áo khoác. Màu trắng áo lông cừu. Hạ thân là màu xanh da trời quần jean. Chợt nhìn lại cùng Công Tôn Lâm trang trí có điểm giống tình nhân sắp xếp. Đúng thế. Công Tôn Lâm đối với đàn ông ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Nàng đối với sạch sẽ thoải mái người ấn tượng cũng không tệ. Hơn nữa khí chất của người đàn ông này khiến nhân rất thoải mái. Rất khó làm cho người ta chán ghét. Nam nhân cười nói. Nghĩ đến nữ sĩ bạn trai là nhân sĩ thành công. Tuổi tác cũng sẽ không quá lớn. Cá nhân ta cảm thấy cái kẹp cà vạt này không phải là quá thích hợp tuổi trẻ đàn ông. Có chút. Quá khoa trương. Đề Nhã thở phào nhẹ nhõm. Có thể tính nói ra tiếng lòng của nàng rồi. Nam nhân này nói quá uyển chuyển. Minh minh chính là thổ khí. Ca gen nếu như đeo này cái kẹp cà vạt. Thỏa thỏa nhà giàu mới nổi. Thật ra thì khối này mấy khoản cũng không tệ. Vừa thể diện lại lộ vẻ khí chất. Bạn trai ngươi nhất định sẽ thích. Nam nhân cho hợp lý đề nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2014. Bình thường tuổi thọ là 300 tuổi. Công Tôn Lâm bị hắn vừa nói như thế. Cũng cảm giác mình vừa mới bắt đầu gánh kim cương cái kẹp cà vạt quả thật khó coi. Liền dứt khoát nắm nam nhân đề cử mấy khoản đều mua. Tổng cộng 5 cái. Thứ 2 đến thứ 6 một ngày đổi một cái. Nàng nghĩ đến nhiều chu đáo. Cảm ơn ngươi rồi. Công Tôn Lâm cảm kích nói tạ, thật may người đàn ông này đề nghị, nếu không nàng hội thêu hoa mắt. Không khách khí, ta vừa vặn cũng cần mua cái kẹp cà vạt. Nam nhân khẽ mỉm cười một cái. Khiến nhân viên bán hàng bọc một quả. Chính là Công Tôn Lâm gánh 5 khoản trúng một cái. Đề Nhã đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Cảm thấy hắn rất có phẩm vị. Nói năng nhìn một cái chính là có học thức có nội hàm nhân. Cứ như vậy. Cho chuyện một chút. Ba người liền kết bạn đi trên lầu quán cà phê tiểu ngồi. Bởi vì bên ngoài càng mưa càng lớn. Ba người cũng không có mang ô. Định đi uống ly cà phê. Ngươi là y học tiến sĩ A. Thật là lợi hại biết được nam thân phận của người. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã ánh mắt nhất thời trở nên sùng bái. Bởi vì này hai người đều là học cặn bã. Đề Nhã miễn cưỡng khá hơn một chút. Dầu gì có thiết kế thiên phú. Công Tôn Lâm triệt đầu triệt đuôi học cặn bã. Đại học cũng là tiêu tiền chui vào. Học cặn bã thường thường đối với học bá có trời sinh sùng bái. Phát ra từ nội tâm cái loại này. Khoảng cách thoáng cách lại kéo gần lại. Ba người trò chuyện phi thường đầu cơ. Nam nhân tự giới thiệu mình kêu Biện Ngọc Kinh. Mới từ Nam Phương trở về khách du lịch. Thuận tiện đem thí nghiệm kết thúc. Đã kéo đến mấy năm. Cuối cùng có kết quả. Lần này ta luận văn tài liệu có chỗ dựa rồi. Biện Ngọc Kinh cười nói. Hắn chính là Phạm Ly gọi tới biến thái lão tam. Hắn nay thiên xuống máy bay. Chuẩn bị đi thương trường mua quần áo. Ý ở ngoài trông thấy rồi Công Tôn Lâm. Hấp dẫn chú ý của hắn. Như vậy hoàn mỹ vật sống. Chính là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật. Biện Ngọc Kinh cảm thấy lần này Bình Giang hành trình sẽ rất thuận lợi. Bởi vì tài nhận được tạm thời gia tăng khách hàng điện thoại. Đầu này Công Tôn Lâm liền xuất hiện. Vì hắn chế tạo riêng. Mặc dù Công Tôn Lâm bụng bằng phẳng. Nhưng không giấu giếm được Biện Ngọc Kinh. Liếc mắt nhìn ra Công Tôn Lâm 3 tháng có thừa. Phi thường hoàn mỹ. Có thể hỏi ngươi thí nghiệm là phương diện nào sao? Công Tôn Lâm cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên có thể. Và Mỹ Dung có liên quan. Đơn giản mà nói. Chính là ta nghiên cứu là thanh xuân vĩnh trú một khối này. Có thể để người ta vĩnh viễn giữ sức sống cùng thanh xuân. Thanh xuân vĩnh trú thiệt hay giả đây không phải là không tuân theo quy luật tự nhiên sao? Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã nửa tin nửa ngờ. Cảm thấy không quá có thể. Nhiều người như vậy cũng muốn thanh xuân vĩnh trú. Nhưng lại không một người thành công. Nhưng các nàng đối với Biện Ngọc Kinh cảm giác rất không tồi. Cảm thấy hắn cũng sẽ không nói láo. Thật ra thì già yếu mới là không tuân theo quy luật tự nhiên. Ta nghiên cứu qua. Người bình thường tuổi thọ ít nhất ở 200 tuổi trở lên. Thậm chí có thể đạt tới 300 tuổi. Sở lấy chúng ta bây giờ thật ra thì đều là ấu nhi kỳ. 100 tuổi mới tới thanh niên kỳ. Biện Ngọc Kinh thẳng thắn nói. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã nghe nồng nhiệt. Hay lại là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Lại có thể sống đến 300 tuổi. Cảm giác cùng nghe chuyện cổ tích như thế. Nhưng Biện Ngọc Kinh nói rõ ràng mạch lạc. Có lý có chứng cứ. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã lại từ từ bị hắn thuyết phục. Thấy cho các nàng bây giờ chính là ấu nhi. Còn nhỏ lắm ta thí nghiệm đã chuẩn bị kết thúc rồi. Có mấy vị khách hàng tự nguyện tiếp nhận thí nghiệm. Hiện tại cũng tuổi rất trẻ. Các ngươi nhìn. Đây là các nàng ảnh. Các ngươi đoán một chút nhìn. Các nàng bao lớn? Biện Ngọc Kinh lấy ra mấy tấm hình. Phía trên đều là da trắng dung mạo xinh đẹp mỹ nhân. Nhưng nhìn các nàng sâu thắm ánh mắt của. Cảm giác cũng không phải là thiếu nữ thanh xuân. Trải qua không ít chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2015 thanh xuân vĩnh trú chừng 30 tuổi đi. Công Tôn Lâm suy đoán. Biện Ngọc Kinh mỉm cười lắc đầu. 40 tuổi Đề Nhã đoán lại, nếu như bảo dưỡng tốt, 40 tuổi nhìn cũng sẽ tuổi rất trẻ. Biện Ngọc Kinh lại lắc đầu, âm thầm đắc ý tiểu ngư nhi nhanh mắt câu. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã trợn tròn cặp mắt, cùng kêu lên hỏi chẳng lẽ 50 đi lên nữa một chút. Biện Ngọc Kinh cười cao thâm mạc chắc, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nữ nhân chính là chỗ này nào ngu xuẩn. Tuổi trẻ mạo mỹ là các nàng chọn đời theo đuổi. Bất kể nhiều tinh minh nữ nhân cũng sẽ lún xuống tại hắn tinh tâm bện trong bẫy. Không thể nào. 60 tuổi nữ nhân được bảo dưỡng khá hơn nữa cũng không thể tuổi trẻ như vậy. Người khác muốn gạt chúng ta. Công Tôn Lâm lắc đầu không tin. Nàng có thực tế ví dụ. Miêu Thiên Hương lên 60 tuổi được bảo dưỡng cũng cùng nhị bát giai nhân một dạng, nhưng chỉ có thể nhìn mặt, cổ và tay không thể lộ ra. Nhất là cổ. Đó là dễ dàng nhất bại lộ tuổi tác vị trí. Miêu Thiên Hương cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng hiện đang dùng Diệp Thanh Thanh tuyết ra mỡ. So với lúc trước tốt hơn nhiều. Nhưng còn là không có khả năng giống tấm hình nữ nhân như vậy. cổ cảnh vật trắng nõn, không có một tí cảnh văn. Mấy người kia cũng không chỉ 60 tuổi nha, trung bình số tuổi là 67 tuổi, cái này đã 72 tuổi. Biện Ngọc Kinh chỉ một cái nóng mê hoạt mỹ nữ vừa nói. Mỹ nhân này là mặt trái xoan, hóa thành đồ trang sức trang nhã. Mê hoạt đầu để cho nàng lộ ra đặc biệt quyến rũ. Tấm hình nhìn nhiều lắm là cũng liền 30 tuổi. Hơn nữa nữ nhân mặt chính là chữ vơ lính quần áo. Trắng nón cổ thấy rất rõ ràng. Không có một chút đường vân. Còn có tinh xảo mọn cốt. Tấm hình toàn bộ đàn bà tư thế đều không khác mấy. Ăn mặc cũng giống vậy. Đều là chữ vơ lính. Lộ ra mọn cốt. Hai tay nghiêng đặt ở bả vai. Lộ ra mu bàn tay. Biện Ngọc Kinh đối với tâm lý nữ nhân rõ như lòng bàn tay. Biết rõ các nàng muốn nhìn nhất là nơi nào. Tại sao có thể là 72 tuổi, cái này không phù hợp quy luật tự nhiên, hoàn toàn không bình thường, ta không tin. Công Tôn Lâm lắc đầu liên tục. Miêu Thiên Hương là nàng biết lớn nhất hội bảo dưỡng nữ nhân. Nhưng ở khối này mấy người nữ nhân trước mặt, hay lại là ảm đạm phai mờ. Cả ngón tay đầu cũng không sánh nổi. Nhưng Miêu Thiên Hương hàng năm hoa ở trên mặt trên người nhưng là thiên văn sổ tự. Làm sao có thể hội không sánh bằng Biện Ngọc Kinh, còn không thành công vật thí nghiệm Đề Nhã cũng cảm thấy không thể nào. Ngươi sẽ không để cho mấy cái cô gái trẻ tuổi chụp ảnh. Đùa giỡn chứ? Biện Ngọc Kinh đột nhiên trầm mặt. Thu hồi tấm hình. Không vui nói. Nguyên lai ở nhị vị cô nương tâm lý. Ta lại là không chịu được như vậy người. Quấy dày. Cáo từ nói xong hắn liền đứng lên. Phất tay áo rời đi. Đề Nhã cùng Công Tôn Lâm kinh ngạc nhìn đối phương. Đẳng cấp lấy lại tinh thần lúc. Biện Ngọc Kinh đã rời đi phòng cà phê rồi. Người trông người xem. Đem người tức giận bỏ đi đi. Ta thế nào cảm giác hắn không gạt người đây? Công Tôn Lâm oán trách. Tâm lý thật ra thì có chút tin. Nếu như Biện Ngọc Kinh là tên lường gạt. Làm sao có thể lớn như vậy tính khí. Tên lường gạt kia không phải là tiểu ý ăn cần lấy lòng tới. Bởi vì phải được đúng lúc mà. Nhưng này Biện Ngọc Kinh tính khí so với ai khác đều lớn hơn. Một lời không hợp liền trở mặt. Thấy thế nào cũng không giống tên lường gạt. Đề Nhã áo não nói, ta nào biết hắn hội phản ứng lớn như vậy, ai? Ta mới vừa rồi nói như vậy quả thật không lễ phép. Có muốn hay không tìm hắn nói xin lỗi à? Người đều đi. Đi đâu? Tìm Công Tôn Lâm liếc mắt. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh. Hai người gọi tới thì ứng. Chuẩn bị tính tiền. Mới vừa rồi vị tiên sinh kia đã thay nhị vị kết chuyển sổ nợ rồi. Thì ứng mỉm cười nói. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã tâm lý càng khó chịu rồi. Cảm giác các nàng lấy lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2016 mắc câu ai? Hai người đồng loạt thở dài. Ủa rú cúi đầu rời đi phòng cà phê. Không có đi dạo phố hứng thú. Lần sau nếu là lại có thể thấy, ta nhất định sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Đề Nhã tiểu thanh nói. Làm sao có thể gặp lại. Hôm nay chẳng qua là vô tình gặp được mà thôi. Bình Giang lớn như vậy. Mấy chục triệu người. Vô tình gặp được cùng một người cơ suất cùng lẻ một dạng. Công Tôn Lâm cảm thấy không thể nào. Đề Nhã càng khó chịu rồi. Công Tôn Lâm trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hơn nữa nàng thực sự đối với Biện Ngọc Kinh nghiên cứu chế tạo đồ vật cảm thấy hứng thú. Nếu là thật có thần kỳ như vậy hiệu quả, nàng có thể mua về cho mẫu thân dùng. Nếu như mẫu thân trở nên tuổi trẻ mạo mỹ, có lẽ ba ba của nàng sẽ không lại chạy ra ngoài làm loạn đây. Các nàng hai người cũng không biết. Ở thương trường nào đó góc hẻo lánh, Biện Ngọc Kinh liền tránh ở nơi đó nhìn các nàng. Ánh mắt trở nên che lấp, khẽ cười lạnh. Hắn đối với Công Tôn Lâm nhất định phải được. Biện Ngọc Kinh rời đi thương trường. Mới vừa rồi Phạm Ly điện thoại tới, khiến hắn đi gặp nhị vị khách hàng. Phạm Ly còn nói khối này nhị vị khách hàng đều là siêu cấp phú bà. Cho nên hắn mới có thể đến thương trường mua quần áo mới. Hành tẩu giang hồ, trang phục và đạo cụ là cần thiết. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu ở nhà tinh tâm trang trí rồi. Châu Quang bảo khí. duyên dáng sang trọng. Chỉ kém không đem lão nương có tiền viết lên mặt rồi. Lục Mặc cho các nàng làm phu xe. Đưa các nàng đi cùng Biện Ngọc Kinh địa điểm gặp mặt. Bình Giang thành phố nổi danh hội cao cấp sở. Đạt quan quý nhân ra vào địa phương. Tài sản không hơn 1 tỷ nhân. Liền ngưỡng cửa đều ổn định không vào đi. Sở dĩ chọn ở chỗ này. Đương nhiên là vì biểu dương Miêu Thiên Hương các nàng hào. Cũng để cho Biện Ngọc Kinh dễ dàng hơn mắc câu. Biện Ngọc Kinh là Phạm Ly mang tới. Hắn đổi một bộ âu phục. Thư quyển khí càng dày đặc rồi. Căn bản không nhìn ra là người biến thái cặn bã. Hắn và Phạm Ly tới trước. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu trễ 5 phút. Các nàng đồng thời lúc đi tới. Biện Ngọc Kinh mắt sáng rực lên. Khối này hai mụ già quả nhiên là siêu cấp phú bà. Trên người các nàng đeo châu báu đều không chỉ một ức. Lần này hắn có thể ra giá cao một chút. Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể để cho ta trở nên tuổi trẻ, một ức cũng không nhiều. Miêu Thiên Hương khẩu khí lớn cực kỳ, 10 phần phấn khích. Nàng nói đúng lời thật lòng. Nếu như bây giờ có thể làm cho nàng lần nữa trở lại 18 tuổi. Toàn bộ tài sản đều nhường lại cũng không có vấn đề. Nàng cam tâm tình nguyện. Cung Châu lấy ra cung gia đại tiểu thư khí thế. Nhìn kỹ mà nhìn Biện Ngọc Kinh. Ngươi có hay không bản lĩnh thật sự nếu là dám gạt chúng ta. Hư vẻ mặt trở nên lạnh. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Phạm Ly bị dọa sợ đến cúi đầu xuống. Cũng không biết Lục Mặc là kia tìm đến hai mẫu giả xoa. Đều không phải là người dễ trêu. Biện Ngọc Kinh khẽ mỉm cười. Từ trong túi công văn lấy ra trước mấy tấm hình. Chính là Công Tôn Lâm các nàng thấy qua kia mấy tờ. Cũng nói lời giống vậy. Miêu Thiên Hương cầm lên một tấm hình. Chỉ nhìn một cách liền không có hứng thú. Nhưng trên mặt còn phải giả bộ rất bộ dáng cảm hứng thú. Có thể đem chúng ta trở nên còn trẻ như vậy hồi trẻ tuổi hơn. Chỉ cần nhị vị phu nhân có thành ý. Ta sẽ nhượng cho các ngươi trở lại 16 tuổi. Biện Ngọc Kinh khí định thần nhàn. Nếu không phải Lục Mặc trước đó cùng Miêu Thiên Hương các nàng nói qua người này làm biến thái sự. Hai người bọn họ thật đúng là sẽ mắc lừa. Dù sao người đàn bà nào không nghĩ thanh xuân vĩnh trú đây thành ý chúng ta đương nhiên là có. Phạm lão bản là biết. Được rồi. Đây là 100 vạn tiền đặt cọc. Thành ý của chúng ta đã lấy ra. Thì nhìn Biện tiên sinh thành ý của ngươi. Miêu Thiên Hương lấy ra chi phiếu trắng. Hào sảng quét qua một chuỗi linh. Mang chi phiếu lắc tại Biện Ngọc Kinh trước mặt. Phía trên rồng bay phượng múa địa viết 100 vạn. Biện Ngọc Kinh thu chi phiếu. Nụ cười sâu hơn. Thành ý của ta đã chuẩn bị xong. Xin nhị vị phu nhân tối mai 8 giờ lại tới chỗ này. Ta xin nhị vị phu nhân ăn trên đời vị ngon nhất ma pháp giáo tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2017 trong lòng có dự tính được a. Nghe nói ngươi giáo tử quả thật có ma pháp. Ta còn thực sự muốn nếm thử một chút. Tối mai gặp. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu đáp ứng. Hai người rời đi hội sở. Biện Ngọc Kinh cùng Phạm Ly vẫn còn. Phạm Ly có chút lo âu. Khối này hai mụ già nhưng đều không phải là dễ trêu. Ngươi nếu là không hàng liền thừa dịp còn sớm nói. Nhưng chớ liên lụy ta. Lục sư để yên tâm, ta sẽ làm chuyện không có nắm chặt nào, tối mai 8 giờ đúng lúc gặp. Biện Ngọc Kinh nụ cười tự tin, cũng rời đi hội sở. Hắn con mồi đã phong tỏa, tùy thời đều có thể hạ thủ. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu lên Lục Mặc xe. Hai người vẻ mặt hưng phấn đối với tối mai gặp mặt thập phần mong đợi. Nói thật tiểu tử này dáng dấp cũng thực không tồi. Nếu không phải ta bây giờ tu tâm dưỡng tính. Ta đều muốn hạ thủ đây. Miêu Thiên Hương cười híp mắt nói. Nàng đối với Biện Ngọc Kinh loại kiểu này xuất ca từ trước đến giờ có hứng thú. Liền thích nho nhã có khí chất nam nhân. Bất quá nàng đối với biến thái nhưng không có hứng thú. Cung Châu suy đạo. Ngươi sẽ không sợ khối này biến thái. Đem ngươi chặt bao trưởng thành giáo tử ăn. Miêu Thiên Hương trắng mắt. Thật không biết nói chuyện. Ta nghĩ tới rồi. Tối mai có giáo tử ăn. Nói rõ khối này biến thái đã chuẩn bị xong bánh nhân thịt rồi. Hắn hôm qua mới đến Bình Giang. ở đâu ra vật sống Cung Châu lầm bầm lầu bầu. Lục Mặc điện thoại di động reo, là Phạm Ly đánh tới. Lão Tam đã có mục tiêu, nhưng hắn không chịu nói là người ở đâu. Phỏng chừng Minh Thiên sẽ hạ thủ. Biết. Lục Mặc nhíu chặt mi, xem ra Biện Ngọc Kinh một chút máy bay thì có mục tiêu. Không biết là cách nào xui xẻo phụ nữ có thai khiến khối này biến thái dõi theo. Hắn đưa Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu trở về, lại trở về công ty xử lý chuyện công. Chuẩn bị hai ngày này nhìn chăm chú Biện Ngọc Kinh, để ngừa hắn hạ độc thủ. Ta và ngươi một khối có được hay không? Diệp Thanh Thanh biết được sau, muốn cùng theo một lúc. Lục Mặc không cưỡng được nàng, liền mang theo. Chủ yếu hắn cũng cân nhắc đến, có người bạn gái tốt hơn che chở, sẽ không khiến cho Biện Ngọc Kinh nghi ngờ. Biện Ngọc Kinh ở Bình Giang có chỗ ở, ở vào xa hoa biệt thự tiểu khu, một tràng cực lớn dương lâu, bình thường đều không người ở. Nhưng Biện Ngọc Kinh trở về Bình Giang liền hội ở nơi này. Buổi tối người này không đi ra, an an ổn ổn đợi trong phòng. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh ở trên xe ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Biện Ngọc Kinh bắt đầu hành động. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn liền ra cửa, mặc hưu nhàn cách thức áo khoác, nhìn nho nhã chi tính, hơn nữa còn mang theo một cái phương cách tán, xem ra giống như là đi dạo phố. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị xong giáo tử? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Biện Ngọc Kinh không chút hoang mang, cảm giác không có chút nào cuống cuồng. 8 giờ tối nhưng là phải chuẩn bị giáo tử đây. Theo sau lại nói, Lục Mặc lái xe từ từ đi theo. Biện Ngọc Kinh đón xe taxi đi trung tâm chợ trung tâm thương mại. Chính là ngày hôm qua Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã đi dạo nhà kia. Hôm nay là âm thiên, không trung mờ mờ. Biện Ngọc Kinh cầm dù, ở thương trường nhìn như lung tung không có mục đích địa đi đi lại lại. Nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn đang chăm chú cửa, hắn dốc lòng nghiên cứu qua tâm lý học. Thôi toán ra Công Tôn Lâm xuất hiện lần nữa ở tòa này cửa hàng tổng hợp cơ suất ít nhất có 5/10. Thậm chí nhiều hơn một ít. Hắn nguyện ý đánh cuộc một lần. Coi như thua cũng không sự. Bình Giang nhiều như vậy phụ nữ có thai, trên đường tùy tiện là có thể tìm một cái. Chỉ bất quá còn lại phụ nữ có thai không Công Tôn Lâm xinh đẹp như vậy, khiến nhan khống Biện Ngọc Kinh có chút không phải là quá nhớ hạ thủ. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ở thương trường tìm một địa phương uống đồ vật, thuận tiện nhìn chằm chằm Biện Ngọc Kinh. Người này xem ra giống như là đang chờ người. Hắn đợi người nào? Diệp Thanh Thanh thật tò mò. Tiếng nói vừa mới lạc, cửa liền xuất hiện thân ảnh quen thuộc, chính là Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã hai người. Diệp Thanh Thanh muốn đi chào hỏi, Lục Mặc ngăn cản nàng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hy vọng không phải là hắn nghĩ như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2018 lần nữa vô tình gặp được. Tại sao lại tới chỗ này? Hậu thiên ngươi liền muốn làm tân nương rồi, còn chạy đến Đề Nhã đùa. Ta mua nữa ít đồ. Công Tôn Lâm kéo Đề Nhã trực tiếp đi 5 tầng. Mặt có chút hồng. Ngày hôm qua nàng đưa cái kẹp cà vạt, ca gen vui vẻ đến cùng trẻ nít như thế. Hôm nay ra ngoài liền đeo nàng mua cái kẹp cà vạt, còn nắm họ cà vạt của hắn kẹp đều thu vào, chỉ bày nàng đưa ngũ mai. Nàng cũng không nghĩ tới ca gen hội coi trọng như vậy nàng tặng lễ vật. Cái này làm cho Công Tôn Lâm tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Cảm thấy Đề Nhã nói đúng, nàng thật giống như đối với ca gen quả thật không lớn địa. Trải qua trong một đêm sâu sắc tỉnh lại, Công Tôn Lâm quyết định hôm nay trở lại mua. Giống tay áo trừ, đồng hồ đeo tay các loại. Nghĩ đến ca gen trên người đeo đều là nàng mua, Công Tôn Lâm trong lòng cảm giác lại càng kỳ quái, thậm chí còn rất chờ mong. Biện Ngọc Kinh cũng nhìn thấy Công Tôn Lâm, đắc ý cười, hướng 5 tầng đi tới. Lục Mặc nhíu mày một cái, hắn thật giống như không đoán sai, khối này biến thái lại để mắt tới Công Tôn Lâm rồi. Đi Lục Mặc kéo Diệp Thanh Thanh cũng đi 5 tầng. Muốn xác định Biện Ngọc Kinh mục tiêu là không phải là Công Tôn Lâm. Vừa lên lầu liền thấy ba người ở khoái trá nói chuyện phiếm. Nhìn không phải lần thứ nhất nhận biết. Do dự một hồi, Lục Mặc khiến Diệp Thanh Thanh cho Công Tôn Lâm gọi điện thoại, nhắc nhở nàng khác mắc lừa. Ta gọi ngay bây giờ. Khối này ngu xuẩn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một chút tâm nhãn cũng không có. Người nào cũng dám kết bạn. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì. Chạy đến ít người xó xỉnh gọi điện thoại. Lục Mặc lại nhìn chằm chằm. Nhìn Biện Ngọc Kinh rốt cuộc muốn làm gì. Công Tôn Lâm đối với lần nữa cùng Biện Ngọc Kinh gặp nhau thập phân kinh hỉ. Đề Nhã cũng giống vậy. Lúc này cùng hắn nói xin lỗi. Ngày hôm qua là ta không đúng. Quá thất lễ. Ngươi đừng thấy là a ta đối với các ngươi mà nói chỉ là người xa lạ. Các ngươi có đề phòng tâm là bình thường. Nhất là giống các ngươi xinh đẹp như vậy cô gái. Đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện cùng người xa lạ bắt chuyện. Biện Ngọc Kinh nhỏ cười nói ra rồi quan tâm tinh tế lời nói. Mỗi một câu đều là Công Tôn Lâm các nàng cân nhắc. Cũng để cho hai người này đề phòng tâm nhanh chóng tiêu tan. Làm sao có người xấu khiến còn nhỏ tâm đề phòng. Lại nói cái thế giới này tươi đẹp như vậy. Làm sao có thể hội khắp nơi đều có người xấu. Lần thứ hai gặp mặt. Ba người bọn họ trò chuyện càng vui vẻ hơn rồi. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đi lên lúc. Biện Ngọc Kinh đã bang Công Tôn Lâm đề nghị mua xong đồng hồ đeo tay cùng tay áo trừ. Hắn phẩm vị cao. Gánh đều rất không tồi. Công Tôn Lâm hết sức hài lòng. Bạn trai ngươi thật hạnh phúc, có ngươi xinh đẹp như vậy quan tâm bạn gái yêu. Biện Ngọc Kinh đột nhiên nói. Công Tôn Lâm đỏ mặt hồng. Hơi có chút ngượng ngùng. Tâm cũng có chút hư. Cùng ca gen nhận thức nhiều năm như vậy. Tính toán đâu ra đấy cũng liền khối này hai lần tặng quà. Từ trước đến giờ đều là ca gen đưa cho nàng. Hắn cũng thường đưa ta lễ vật. Công Tôn Lâm hàm hàm hồ hồ nói câu. Nhìn về phía Biện Ngọc Kinh. Cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta chọn lễ vật. Trì hoãn ngươi không thiếu thời gian. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Chẳng qua là nói ra điểm đề nghị mà thôi. Không tính là hỗ trợ. Hơn nữa coi như không ta đề nghị. Ca Lin ngươi phẩm vị cùng nhãn quang cũng sẽ không có vấn đề. Ta thí nghiệm đang ở kết thúc. Quả thực không có thời gian. Nếu không hẳn do ta làm chủ. Biện Ngọc Kinh cử tuyệt. Nói chuyện trong lúc còn nâng cổ tay lên nhìn ba trở về. Lộ ra đặc biệt đừng có gấp bộ dáng. Công Tôn Lâm thấy hắn thật có việc gấp. Đã nói đạo. Kia hẹn lại lần sau rồi. Ngươi nhanh đi làm việc đi được. Hẹn lại lần sau. Gặp lại sau. Nhị vị xinh đẹp nữ sĩ. Biện Ngọc Kinh khẽ mỉm cười. Cùng Công Tôn Lâm cùng Để Nhã nói chia tay. Xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi mấy bước mà thôi. Điện thoại của hắn liền vang lên. Thật ra thì là chính bản thân hắn thiết định đồng hồ báo thức. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2019 tinh tâm bố trí trong vòng 15 phút chạy tới làm sao có thể ta ở trung tâm thành phố. Đón xe rất nhiều người. Chờ xe đều phải chừng 10 phút đồng hồ. Chặng đường liền muốn 15 phút rồi. Ngươi chờ ta nửa giờ đi. Ta sẽ mau sớm chạy về. Biện Ngọc Kinh giọng có chút gấp. Thanh âm cũng bất chi bất giác tăng cao. Công Tôn Lâm cùng Để Nhã khoảng cách cũng không xa. Nghe rất rõ. Các nàng vốn định đi ăn đồ. Nghe được Biện Ngọc Kinh điện thoại của liền dừng lại. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý. Ta cũng sẽ không phi. 15 phút là tuyệt đối không thể nào chạy đến. Coi như ngươi rút vốn cũng vô dụng. Biện Ngọc Kinh giọng càng nóng nảy hơn còn có chút bất đắc dĩ. Công Tôn Lâm cùng Để Nhã trao đổi ánh mắt. Nghe giống như là người rất trọng yếu, hơn nữa ở gây khó khăn nhân. Ta nói không được là không được, rút vốn liền rút vốn đi, ta khẳng định đưa không tới. Biện Ngọc Kinh giận dỗi địa nói câu liền cúp điện thoại. Thật chặt bóp điện thoại di động một lúc lâu. Gò má nhìn tựa như ở ẩn nhẫn cái gì. Đã lâu hắn tài sâu kín thở dài. Bất đắc dĩ lấy lại điện thoại di động. Vốn là đẹp đẽ thật bóng lưng. Thoáng cái trở nên có chút câu rồi. Nhìn lại có nhiều lòng chua xót. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã đều có một loại một phân tiền bức tử anh hùng hảo hán bi thương cảm giác. Chúng ta lái xe tới, nếu không giúp hắn một chút đi, Đề Nhã tiểu thanh nói. Công Tôn Lâm cũng đang có ý đó. Nàng ra ngoài thích tự mình lái xe, cho nên chỉ cần trong nhà có rảnh rỗi xe, nàng ra ngoài cũng biết lái xe. Hôm nay đúng lúc có rảnh rỗi xe, nàng đem xe ngừng ở thương trường bãi đậu xe. Ta mở xe, có thể giúp sao? Biện Ngọc Kinh ngẩn ngơ rồi một hồi, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Công Tôn Lâm gọi hắn lại. Đưa lưng về phía nàng, Biện Ngọc Kinh thần giác khẽ giơ lên, đắc ý cười. Công Tôn Lâm cùng Đề Nhã nhất cử nhất động, thậm chí tâm lý đang suy nghĩ gì, đều tại hắn tỉ mỉ bố trí trong cục, một tia đều không chênh lịch. Vậy không tốt lắm ý tứ. Các ngươi còn muốn đi ăn cơm? Biện Ngọc Kinh rất khó vì tình. Có ngượng ngùng gì? Tài vài chục phút mà thôi, không ăn cũng không chết đói. Chúng ta trước đưa ngươi đi, lại đi ăn cơm cũng tới kịp. Đi thôi. Công Tôn Lâm hào khí ngất trời. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Thực sự rất cảm tạ các ngươi. Ta thí nghiệm hiện tại cũng kết thúc. Nếu là đột nhiên rút vốn, ta giai đoạn trước đầu nhập tiền đều không thu về được, tổn thất liền lớn. Biện Ngọc Kinh bất đắc dĩ nói đến nguyên do chuyện. Gọi điện thoại tới người là thí nghiệm người đầu tư, đáp ứng bỏ vốn khiến hắn nghiên cứu thanh xuân vĩnh trú sản phẩm, còn đáp ứng ở toàn thế giới phổ biến rộng rãi. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như người đầu tư đột nhiên trồng quang gánh, hắn 3 năm tâm huyết liền uông phí. Các ngươi hẳn ký hiệp ước đi, mọi việc đều theo như hiệp ước làm, không tuân theo hiệp ước nhân được bồi thường. Công Tôn Lâm mặc dù là học cặn bã, nhưng nàng ra đời kinh thương thế gia, từ tiểu thường nghe thấy, đối với kinh doanh kinh vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Biện Ngọc Kinh ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, hồi lâu tài ngẩng đầu nói, không, không ký hiệp ước. Người đầu tư chủ động tìm tới ta, ta cảm thấy được người này cũng không tệ lắm, sẽ không ký hiệp ước. Chuyện lớn như vậy lại không ký hiệp ước, ngươi thật đúng là tâm đại, một chút ý thức pháp luật cũng không có. Khó trách người kia đem ngươi ăn đến xít sao, lần sau được hấp thụ giáo huấn, khác phạm khối này chuyện ngốc nghích rồi. Công Tôn Lâm đem hắn dạy dỗ một trận, tâm lý lại đột nhiên cảm thấy, học bá thật ra thì cũng không cái gì giỏi lắm, liền như vậy cơ bản thông thường cũng không biết, nhất định là đi học đọc ngu. Ba người hướng cửa thang máy đi tới. Công Tôn Lâm điện thoại di động reo. Nàng hướng Biện Ngọc Kinh cùng Đề Nhã làm một động tác tay, đi qua một bên nghe điện thoại. Điện thoại chính là Diệp Thanh Thanh đánh tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2020 muốn tay bắt người xấu. Chuyện gì? Ta bên này có chuyện khẩn yếu muốn làm. Không có gì chuyện trọng yếu, ta cúp trước, quay đầu gọi cho ngươi. Ngươi đuổi đi đầu thai a. Diệp Thanh Thanh không nhịn được mắng. Nàng bên này cùng ba người cách cửa kính, thấy rất rõ ràng, cũng càng nổi giận. Cũng không biết khối này biến thái là thế nào đầu độc, lại còn nói phục khối này hai ngu xuẩn nơ. U Vinh Quy Quy U với hắn đi. Biện Ngọc Kinh đáp ứng 8 giờ tối hôm nay cung cấp có thể thanh xuân vĩnh trú tiên dược. Bây giờ lại muốn dẫn Công Tôn Lâm đi. Rõ ràng khối này tiên dược chính là Công Tôn Lâm trong bụng tai. Công Tôn Lâm bị mắng không giải thích được. Nàng chưa kịp trở về hận, Diệp Thanh Thanh nói để cho nàng thất kinh. Sau lưng trần ra mồ hôi lạnh. Ta nói ngươi nghe, khác lộ ra vẻ mặt khác thường. Cách đó muốn mang bọn ngươi đi nam nhân là siêu cấp biến thái, đặc biệt đối với phụ nữ có thai hạ thủ. Ngươi là hắn mới nhất chọn chúng mục tiêu. Bây giờ ngươi kiếm cớ mang theo Đề Nhã rời đi. Nhanh lên một chút. Diệp Thanh Thanh ngữ tốc rất nhanh. Bất quá Công Tôn Lâm nghe rất rõ. Nàng hướng đứng ở cửa thang máy cùng Đề Nhã nói đùa Biện Ngọc Kinh nhìn, trong mắt bắn ra hàn quang. Thảo Nguyễn Bột Mã lại dám theo đuổi nàng, hắn sẽ giết ta. Công Tôn Lâm giọng lại có nhiều hưng phấn. Chợt ngay từ đầu còn có chút sợ người, nhưng rất nhanh nàng liền hưng phấn. đang giàu sinh hoạt quá bình thản vô vị đây, hắn muốn chính là ngươi trong bụng. Hắn có phải hay không cùng ngươi nói ở chế tạo thanh xuân vĩnh trú thần dược nguyên liệu chính là 3 đến 5 tháng. Ta không nhiều lời với ngươi. Vội vàng mang Đề Nhã đi. Được Công Tôn Lâm ứng tiếng. Thang máy bên kia Đề Nhã đang gọi nàng. Ca Linh. Nhanh lên một chút. Không còn kịp rồi. Tới Công Tôn Lâm cất điện thoại di động. Hít một hơi thật sâu. Nặn ra nụ cười. Không thể để cho biến thái đem lòng sinh nghi. Nàng mặt mỉm cười địa đi tới. Biện Ngọc Kinh thật sâu nhìn nàng một cái. Bạn trai ta rất phiền người, luôn là gọi điện thoại tra xét, so với nữ nhân còn nói. Công Tôn Lâm cố ý oán trách mấy câu. Nhưng giữa lông mày lại mang theo cười. Nhìn một cái chính là bị nam nhân sủng ái hạnh phúc nữ hài. Biện Ngọc Kinh nghi ngờ nhất thời tiêu tán. Khẽ mỉm cười một cái. Yên tâm. Ta tài lái xe rất tốt. Nhất định có thể ở trong vòng 15 phút đưa đến. Đi thôi, ba người vào thang máy. Môn nhanh chóng khép lại. Con số một tầng địa giảm bớt. Rất nhanh thì đến phụ lầu một bãi đậu xe. Chả thế nào đi bãi đậu xe, ta minh minh để cho nàng mang Đề Nhã kiếm cớ rời đi. Công Tôn Lâm đang làm cái gì? Diệp Thanh Thanh vừa tức vừa gấp. Mới vừa rồi trong điện thoại đáp ứng thật tốt. Ra cổ chuyển một cách liền đổi chủ ý rồi. Số nữ nhân này tìm chết a. Công Tôn Lâm khẳng định muốn tay nắm lấy Biện Ngọc Kinh. Chúng ta theo sau. Lục Mặc đoán được Công Tôn Lâm tâm tư. Nàng chính là muốn lấy thân thử hiểm. Vì dân trừ hại. Cho nên mới tương kế tiểu kế. Muốn cùng Biện Ngọc Kinh đồng thời. Nhìn khối này biến thái rốt cuộc muốn đối với nàng làm gì. Về phần Đề Nhã, Công Tôn Lâm dự định ở bãi đậu xe tìm cách lý do lăng, hơn nữa lý do nàng đã nghĩ xong. Đối phó biến thái nàng một người đủ, mang theo Đề Nhã ngược lại thì gánh nặng. Bãi đậu xe dưới đất tầng, Công Tôn Lâm tìm được xe của nàng, cương mở cửa xe, nàng đột nhiên kêu lên, ô kìa, ví tiền của ta không thấy. Đi thang máy lúc vẫn còn ở, khẳng định là ở trên lầu rồi. Đề Nhã ngươi giúp ta đi tìm một chút. Ồ, vậy ngươi trước đưa hắn tới, ta tại chỗ này đợi ngươi ăn cơm. Đề Nhã xoay người phải trở về thương trường. Là cái ví tiền này sao? Biện Ngọc Kinh tựa như ảo thuật như thế. Trong tay nhiều chỉ lơ. Vâng, ví tiền. Chính là Công Tôn Lâm cái kia. Hắn cười nói. Đi thang máy lúc ta trùng hợp thấy được. Còn nghĩ ngươi muốn lúc nào sẽ phát hiện ví tiền xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 68 chương 2021 tự biên tự diễn trò hay. Công Tôn Lâm hơi biến sắc mặt. Cười khan mấy tiếng. Nguyên lai ngươi lượm a. Làm sao sớm không cùng ta nói. Chỉ đùa một chút a, ca linh sẽ không tức giận chứ? Biện Ngọc Kinh nụ cười sâu hơn, vẻ mặt vô tội. Đề Nhã cười. Ca linh tâm nhãn tài không nhỏ như vậy đâu rồi. Sẽ không tức giận. Chúng ta đi nhanh đi. Bằng không không còn kịp rồi. Ồ tốt. Công Tôn Lâm trong lúc nhất thời không nghĩ tới còn lại viện cớ. Làm quá rõ ràng sẽ để cho Biện Ngọc Kinh đem lòng sinh nghi. Chỉ có thể trên đường lại nghĩ biện pháp rồi. Quả thực không được nàng đến lúc đó che chở Đề Nhã. Nhìn khối này biến thái gầy bất lạp kỷ. Hẳn khí lực không lớn. Nàng nhất định có thể bảo vệ Đề Nhã. Xe chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe. Biện Ngọc Kinh nói chỗ ở của hắn. Công Tôn Lâm khoảng thời gian này lái xe ăn lần toàn thành phố. Đã sớm nắm thì khu đường đi mò thấy rồi. Biện Ngọc Kinh ở tiểu khu nàng cũng rất rõ ràng. Là xa hoa biệt thự tiểu khu. Cũng không ở trung tâm thành phố. Ở mới khai phá thành đông. Thật may bây giờ không phải là giờ cao điểm. 10 phút ta là có thể đến. Yên tâm đi. Công Tôn Lâm chân ga đã dẫm vào lại. Xe mở vừa nhanh lại ổn. Biện Ngọc Kinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chỉ đường. Đề Nhã ngồi ở hàng sau. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc xe theo ở phía sau. Giữ ít nhất khoảng 100 thước. Điện thoại di động lại vang lên, hay lại là Biện Ngọc Kinh. Ta sẽ ở trong vòng 15 phút chạy tới. Cái gì ngươi đã đi rồi, ngươi không phải nói 15 phút sao, ngươi đùa bỡn ta. Biện Ngọc Kinh thanh âm của dần dần đề cao, sắc mặt cũng khó nhìn, ẩn nhẫn toàn không nổi giận. Công Tôn Lâm âm thầm cười lạnh. Giả bộ còn rất giống. Nàng có thể khẳng định. Trước cùng hiện tại hai cái này điện thoại. Nhất định là khối này biến thái tự biên tự diễn. Căn bản không có nhà đầu tư. Cũng không có 15 phút hạn chế. Chỉ là muốn để cho nàng lái xe đưa nhân tìm mượn cớ. Biện Ngọc Kinh cúp điện thoại. Vẻ mặt như đưa đám. Công Tôn Lâm cố ý hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhà đầu tư nói hắn có chuyện rời đi. Thí nghiệm không nói chữ nào. Cũng không cầm đầu tư. Phỏng chừng hắn sẽ không lại bỏ tiền. Biện Ngọc Kinh cười khổ, nhìn có chút đáng thương. Nữ nhân bản thân là người yếu. Nhưng nữ nhân lại vừa là lớn nhất đồng tình người yếu. Nhất là nhỏ yếu nam nhân. Rất dễ dàng sẽ để cho nữ nhân tùy tiện tháo xuống tâm phòng. Biện Ngọc Kinh biết rõ một điểm này. Cho nên hắn mỗi lần hành động. Cũng đều đầy đủ lợi dụng một điểm này. Luôn thi lũ linh. Để nhã lòng đầy căm phẫn. Người này thật kém kình. Không có chút nào coi trọng chữ tín. Coi như không ký hiệp ước cũng không thể như vậy à. Vậy ngươi làm sao không việc gì? Ta còn có chút tích góp. Có thể đem thí nghiệm chống đỡ xong. Cái này thí nghiệm ta tiến hành 3 năm. Ta sẽ không dễ dàng buông tha. Nhỏ yếu thêm tự cường bất tức nam nhân. Sẽ để cho nữ nhân lại kính lại thương. Cho dù là thành tưởng như thế dày đề phòng tâm. Cũng sẽ quân lính tan rã. Đề nhã lúc này chính là như vậy. Nàng đối với Biện Ngọc Kinh lại vừa là kính nể. Lại là đồng tình. Thậm chí còn dự định xuất ra một ít tiền. Trợ giúp hắn hoàn thành thí nghiệm. Ta liền ở đây xuống xe đi, chớ chỉ hoãn các ngươi ăn cơm. Biện Ngọc Kinh nói lên xuống xe. Nơi này đều đánh không tới xe, ngươi phải đi ít nhất nửa giờ, chúng ta ăn cơm không kém khối này chút thời gian. Đề nhã phản ứng ở Biện Ngọc Kinh trong dữ liệu, nội tâm thập phân đắc ý, nữ nhân chính là chỗ này nào ngu xuẩn. Dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây đi. Chúng ta cũng có thể thuận tiện đi thăm ngươi phòng thí nghiệm. Có thể đi thăm chứ? Công Tôn Lâm cố ý hỏi. Biện Ngọc Kinh cười nói, dĩ nhiên có thể, hết sức vinh hạnh. Xe đã đến tiểu khu, Công Tôn Lâm do dự một chút, hay lại là lái vào tiểu khu. Nàng nhất định có thể bảo vệ Đề Nhã. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nàng nhất định sẽ kêu Lục Mặc đuổi theo. Nàng chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể.